Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã tới thời khóa thính pháp. Chúng con xin kính thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni, xin mời toàn thể đại chúng cùng gia đình đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm để chuẩn bị cung đón trên sư phụ quang lâm Đại Hùng Bảo Điện chuyển trao pháp nhũ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh trên sư phụ quang lâm Đại Hùng Bảo Điện truyền trao cho chúng con một thời pháp nhũ, để hàng đệ tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Ban chuông cổ cử chuông trống bát nhã, ban cung nghinh về vị trí. Toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung đón quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô trên sư phụ an tọa pháp tòa. Chúng con kính thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni đồng an tọa. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về sư phụ. Xin mời đại diện Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ. Hàng Phật tử chúng con hôm nay có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính bạch trên sư phụ, những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên đã kéo về là dấu hiệu chuẩn bị bắt đầu một mùa đông giá rét tại non thiêng Thành Đằng. Mặc dù vậy, sư phụ và đại tăng vẫn hằng miên mật thực hành hạnh Đầu Đà với chí nguyện xuất trần cầu giác ngộ, giải thoát luân hồi sinh tử và rộng độ khắp nhân thiên. Hàng hậu học chúng con cảm thấy thật may mắn khi ở thời mạt pháp này chúng con vẫn được nương tựa trên sư phụ và đại tăng tu hành trang nghiêm thanh tịnh, là ruộng phước cho chúng con được gieo trồng vô lượng những căn lành trong Tam Bảo, để từ đó cuộc sống của chúng con được bớt khổ đau và mảnh đất tâm của chúng con đâu đó cũng đã nảy nở những hạt giống Bồ Đề, dần dần phát khởi được những nguồn tâm tăng thượng muốn noi theo con đường xuất gia của trên sư phụ cùng đại tăng. Anh chị em Phật tử chúng con có người đủ thiện duyên đang thực tập để được bước đi trên con đường ly gia cắt ái, và cũng có người còn nhiều gia duyên ràng buộc. nhưng chúng con tin rằng mình đã trôi lăn qua bao kiếp sống cho tới nay để gặp được bậc minh sư thiện hữu tri thức và phát khởi được tâm xuất gia trong kiếp này thì không phải là điều dễ dàng. Và khi đã kích phát được những nguồn tâm cao quý này thì sẽ có nhân giúp cho chúng con đi ngược dòng sinh tử luân hồi, vượt thoát khỏi tất cả khổ đau trong các kiếp vị lai. Tư duy như vậy, chúng con càng thêm động lực để tinh tấn trong các thiện phận sự và công phu tu tập để đem lại lợi ích cho mình và cho chúng sinh. Duyên nay, ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng chùa Ba Vàng. Chúng con kính thỉnh trên Sư Phụ Từ Bi ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi thêm những tư lương quý giá trên con đường tu tập Phật Pháp. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời các Phật tử về chỗ. Thỉnh đại chúng an tọa. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước khi vào bài mới, cho thầy gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới toàn thể đại chúng. Chúc đại chúng luôn được an vui và tinh tấn. Kính thưa đại chúng, kinh Mi Tiên Vấn Đáp chúng ta học thì còn có mấy bài nữa thôi, khoảng 4 bài nữa là sẽ kết thúc. Thì thầy cũng cố gắng trong năm nay, làm sao trong năm nay là kết thúc được kinh Mi Tiên Vấn Đáp mà chúng ta học rất là dài. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 240 mấy bài, chúng ta học mấy năm liền rồi. Năm nay chắc là kết thúc được. Thì chúng ta sẽ cố gắng gói trong năm nay là hết để sang năm chúng ta sẽ sang bộ kinh mới. Bài hôm nay chúng ta học tới bài số 241 có tựa đề là Học Từ Đám Ruộng. Chúng ta thấy hai cái vị trí giả này, cái gì họ cũng có thể học được. Một người khi mà đã biết được Pháp, đã thể nhập Pháp, thì cái gì họ cũng nhìn ra đạo lý, cái gì cũng rút ra cho chúng ta được bài học. Thế cho nên nhà Phật mới nói câu là nhất thiết Pháp, giai hữu Phật Pháp mà. Tất cả Pháp đều là Phật Pháp, là phải với con mắt của người có Pháp. Còn chúng ta không biết Pháp thì chúng ta nhìn đâu chả thấy Pháp gì cả. Nhìn đâu cũng thấy toàn là phiền não thôi. Thế còn bậc có Pháp, chứng đắc Pháp rồi, thì họ nhìn đâu họ cũng thấy ra Phật Pháp, thấy ra đạo lý, rút ra được những bài học rất là quý báu. Thì chúng ta đã trải qua 200 mấy chục bài, thấy được hai cái bậc trí giả này, đặc biệt là tỳ kheo Na Tiên. là một bậc đại trí tuệ, thông tuệ, chứng nhập pháp, thấy được rõ pháp. Cho nên Ngài dẫn ra những cái dẫn giải để lý giải Phật Pháp hết sức là sâu sắc, dễ hiểu cho chúng ta. Thế thì hôm nay Tỳ Kheo Na Tiên lại lấy rút ra một bài học từ từ cái đám ruộng. Thì các Phật tử chúng ta ở nhà quê thì chắc ai cũng làm ruộng thì cũng biết. Chúng ta để làm được ruộng thì chúng ta phải có bờ, phải be bờ, rồi tát nước vào ruộng, rồi cày, rồi bừa, rồi bón phân, rồi gieo mạ, hoặc là gieo hạt giống, trồng hạt giống, cây màu đó. Thế rồi phải tưới tắm, phải nhổ cỏ, phải bắt sâu, vân vân. Thì chúng ta mới có một cái mùa thu hoạch tốt được. Nó còn lại còn phụ thuộc cả vào thời tiết nữa, mưa giông gió bão nữa, phải không? Nếu mà lũ lụt như vừa rồi ở miền Trung ấy, phải không? Thì cũng là hỏng hết đấy. Cho nên để được một cái mùa thu hoạch tốt ấy, nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái điều kiện nhân duyên mà Đạo Phật mình gọi là cái pháp nhân duyên. Để thành tựu được một sự vật là phải vô số nhân duyên, không phải cái chuyện đơn giản. Như Thầy vẫn nói, một sợi tóc của mình nó muốn rụng được, nó cũng phải đủ vô số nhân duyên, không phải dễ, thưa đại chúng. Một sợi tóc rụng cũng không phải là tự nhiên nó rụng, nó cũng phải đủ vô số nhân duyên nó mới rụng được. Đó, cho nên cái pháp nhân duyên là cái pháp đặc biệt của Phật giáo chúng ta. Thế thì ở đây Tỳ Kheo La Tiên ấy, lấy cái ví dụ từ cái đám ruộng để dẫn ra bài học cho chúng ta. Ý rằng cái tâm chúng ta cũng giống như là cái ruộng này vậy đó. Tại chùa Ba Vàng thì Thầy có một cái chương trình cho tuổi trẻ, đó là cái chương trình khám phá vườn tâm. Và Thầy coi cái tâm của mình như một mảnh vườn, như một thửa ruộng mà cho tất cả tuổi trẻ cùng nhau đi vào để khám phá cái mảnh vườn của mình, xem nó như thế nào, nó có những hoa cỏ gì, những cây trái gì, màu mỡ đất ra sao, rồi chúng ta sẽ canh tác gì được trên cái mảnh vườn này, để đem lại những cái mùa thu hoạch tốt đẹp, những cây trái tốt đẹp. Đó. Cho nên là cái chương trình khám phá vườn tâm của tuổi trẻ Ba Vàng thì vẫn đang tiến hành. Bây giờ các bạn đang học kinh Thập Thiện. Kinh Thập Thiện là cái bộ kinh cũng rất là căn bản của Phật giáo. Đấy là một cái mà để khai tâm cho chúng ta. Thế thì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên học từ cái ruộng là cũng muốn nói đến cái thửa ruộng tâm của chúng ta đấy. Và trong kinh Đức Phật cũng thường ví dụ tâm chúng ta cũng giống như thửa ruộng. Có một bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này: cỏ hại, cỏ dại hại ruộng vườn, dục làm hại người đời. Đấy, cỏ hại thì làm, cỏ dại làm hại ruộng vườn. Trong vườn, trong ruộng ta mà mọc cỏ dại nhiều thì những cái cây tốt nó không mọc được nữa. Cỏ dại là ăn hết chất rồi, hết phân rồi, cho nên là cây tốt không mọc được. Hoặc là mọc rất là kém, cho nên chúng ta phải nhổ cỏ dại đi, phải làm cỏ, làm sạch những cỏ dại. Thế thì đối với người đời thì dục nó sẽ làm hại người đời. Bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Đấy, cái người nào mà tu tập mà ly dục, thiểu dục xong rồi ly dục, thì ai bố thí cho người đó, ai cúng dường cho người đó chắc chắn được quả báo, được phước báo lớn. Đấy, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Thế thì chúng ta ai cũng có một cái mảnh ruộng tâm này, một cái thửa mảnh vườn tâm này. Và chúng ta hãy làm sao phải nghĩ và chăm sóc nó. Có thể là cái mảnh ruộng tâm này, thửa ruộng tâm này đã nhiều năm tháng chúng ta bỏ hoang. Và mấy chục năm chúng ta bỏ hoang, chúng ta chẳng ai săn sóc, chẳng ai để ý cả. Rồi nó mọc đầy cỏ dại, đầy gai góc lên, bây giờ nó làm mình đau khổ quá, bước chân vào không vào được. Đầy những cái cây dại, những cái quả đắng, cây độc nó mọc lên, và chúng ta bị hít phải khí độc, ngấm phải những chất độc của những cây độc ở trong cái thửa ruộng tâm này, chúng ta đau khổ. Bây giờ mới bắt đầu tìm cách lần mò để bắt đầu để làm cỏ cái vườn tâm này, cái thửa ruộng tâm này, rồi cày xới lại nó để làm sao cho nó thành cái mảnh ruộng màu mỡ tốt tươi, và trồng vào những hạt giống tốt đẹp. Đấy, đây là quá trình chúng ta bắt đầu quay về quy y Phật, tu học Phật, thực hành Phật pháp đấy. Đó là chúng ta bắt đầu quay về cái thửa ruộng tâm của mình và để chăm sóc nó. Ai cũng có một cái thửa ruộng, một cái mảnh vườn tâm này, ai cũng có. Nhưng mà quả thật, nếu không gặp Phật Pháp thì chúng ta có khi bỏ hoang nó. Mấy chục năm trên đời, lang thang, đủ thứ, chạy theo dục trần, quên mất tâm mình, không chăm sóc nó, không nghĩ đến nó, bỏ hoang nó. Đây gọi là bỏ hoang đấy. Bỏ hoang như vậy thì gọi là chồn cáo rắn rết nó về, cây độc nó mọc lên, chúng ta sẽ khổ với những cái thứ đó, gai góc. Cho nên tâm chúng ta quả thật nó rất nhiều gai góc. Đại chúng thấy không? Động một chút là gai góc ngay, khó chịu ngay. Đấy là gai góc đấy. Nên cho hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với tỷ kheo Na Tiên, với vua Milanda để học từ cái thửa ruộng này, chính là cái thửa ruộng tâm của chúng ta, xem chúng ta phải làm thế nào và sẽ làm thế nào để cho cái thửa ruộng này nó được tốt đẹp. Bây giờ mời đại chúng cùng vào văn kinh. Văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milanda rằng: về thửa ruộng có ba chi như sau. Học về thửa ruộng thì có ba điều học được như sau. Thứ nhất, ruộng phải có mương để tát nước vào, dẫn nước vào. Bậc hành giả tu tập cũng như đám ruộng vậy, phải cần có mương nước, tức là pháp để thực hành, để dẫn nước vào trong đám ruộng của mình. Đấy, Tỳ kheo Na Tiên nói rằng á, học về thửa ruộng, từ thửa ruộng thì có ba điều học được. Cái điều thứ nhất ý, cái ruộng nào thì cũng phải có cái mương, có cái rãnh để mà dẫn nước vào hay để tát nước vào. Chứ ruộng mà không có, có cái chỗ đưa nước vào thì là cái ruộng khô hạn, thì làm sao mà trồng cấy cái gì được, phải không? Ruộng nào ở đâu cũng thế, đã trồng, nghĩ đến trồng trọt là phải có nước. Không có cây gì mà sống trên đất khô không được cả, hạn mà sống được cả. Cho nên nước người ta gọi là một cái điều kiện rất căn bản của sự sống. Giống như khi về chùa Ba Vàng này, thầy phải đặt cái mục tiêu đầu tiên là phải tìm ra nguồn nước đã. Vì chùa Ba Vàng ở trên núi cao, khoảng 300 mét so với mặt nước biển thế này, thật sự là khó khăn về nước. Khoan mười mấy cái mũi khoan mà không có nước, chỉ có một cái giếng thần đó, một chút nước vào, gánh được mấy gánh nước nó hết, lại đợi qua đêm nó rỉ ra. Thì quả thật là không có nước thì không thể làm gì được. Cho nên khi về đây thầy đặt cái mục tiêu đầu tiên phải tìm ra nguồn nước. Những ngày tháng đầu tiên tìm được nguồn nước rất là vất vả, rất là gian nan. Nhưng mà khi có nguồn nước rồi thì chùa bắt đầu mới có thể phát triển được, cây cối mới xanh tốt được và mới có sinh khí được. Thế cho nên có nước thì mới có sự sống. Thì ruộng nào cũng thế, ruộng nào cũng phải cần có nước. Không có nước thì không trồng cấy gì được, không làm gì được cả. Đấy, cho nên muốn có nước thì phải có mương hay có rãnh hay có hồ, có giếng để mà dẫn nước vào đến nơi. Không thì cũng phải có đường ống nước để mà dẫn vào, để mà tưới. Đó. Thế thì ở đây cũng thế. Tỳ kheo Na Tiên rút ra bài học rằng bậc hành giả tu tập thì cũng giống như đám ruộng vậy, rất cần phải có mương nước để dẫn nước vào. Mà mương nước này chính là pháp, pháp để thực hành. Pháp ấy để dẫn nước vào trong đám ruộng của mình, chính là dẫn nước vào tâm của mình. Tất cả chúng ta có cái mảnh ruộng tâm này, có cái thửa ruộng tâm này, nhưng mà không có nước vào thì ruộng ấy khô cằn, ruộng ấy sẽ chai sạn, khô cằn, không thể làm được cái gì hết ấy. Đó. Cho nên pháp chính là cái để là cái mương để dẫn nước vào trong cái ruộng tâm của chúng ta. Vậy thì pháp là gì, thưa đại chúng? Cái chữ pháp ở trong Phật giáo á, nó rất là rộng, nó nhiều nghĩa. Và pháp có cái nghĩa thứ nhất là vạn sự vạn vật đều gọi là pháp hết. Mặt trời cũng gọi là pháp, mặt trăng là pháp, núi là pháp, người là pháp, vật là pháp, cây là pháp, biển là pháp, sông suối là pháp, nhà cửa là pháp, tất cả những cái đấy gọi là pháp hết. Cho nên cái chữ pháp, cái nghĩa đầu tiên là vạn sự vạn vật. Mây mưa sấm chớp cũng là pháp hết. À, cho đến các hiện tượng xã hội, kinh tế, chính trị, xã hội cũng gọi là pháp được hết. Cho nên cái chữ pháp này cũng gọi là sự vật hiện tượng. Đại chúng hiểu không ạ? Đấy là cái chữ pháp có cái nghĩa rộng là vạn sự vạn vật. Tất cả sự sự vật vật trên thế gian này đều gọi bằng chữ pháp được hết. Nó có một cái nghĩa rộng như vậy. Đó. Thế còn cái pháp lại còn có cái nghĩa nữa. Đối với Phật giáo thì pháp lại được chia ra là pháp tục đế, pháp chân đế, rồi là pháp gì? Pháp danh pháp hay là sắc pháp? Đó. Thế pháp hay là xuất thế pháp? Đó. Đây có những cái từ như vậy. Giáo pháp của Phật đó, là cũng là những cái từ pháp. Đại chúng thấy không? Như vậy cái từ pháp dùng rất là rộng rãi. Ở trong bài kinh này thì Tỳ kheo Na Tiên nói đến chữ pháp này, tức là nói đến giáo pháp của Phật. À, đến pháp Phật đấy, tức là Phật pháp. Không phải nói chung các sự vật hiện tượng mà nói đến giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật. Đó. Thế thì trong giáo pháp của Phật ấy thì lại chia ra, nhất là cái giáo pháp để ứng dụng đó. Wow. Đức Phật thì thuyết rất là nhiều thiên kinh vạn quyển, Ngài nói cả về vũ trụ quan, nhân sinh quan, về tất cả, thuyết về thế giới này nhiều nhiều thứ. Wow. Để mở rộng tri kiến cho chúng ta. Nhưng có những cái điều Đức Phật nói rất là thiết thực để cho chúng ta ứng dụng, tu tập để chuyển hóa cái sự khổ đau của chúng ta. Wow. Cho nên cái giáo pháp này gọi là giáo pháp để ứng dụng. Giáo pháp ứng dụng thì được chia ra làm hai, là gồm có pháp học và pháp hành. Wow. À, chúng ta phải có pháp học và pháp hành. Tu học Phật Pháp là phải học rồi hành. Wow. Vậy thì pháp học là những cái gì? Đó là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật về sự tu tập để chúng ta đạt được an lạc, đạt được giác ngộ, giải thoát. Hay là những cái lời dạy của các bậc thánh tăng, của thánh đệ tử của Đức Phật đấy, cũng đều gọi là pháp học. Đấy, wow. Thì chúng ta học những cái điều Đức Phật dạy về sự tu tập này, về giáo lý này, để chúng ta hiểu được về thế giới, hiểu được về nhân sinh, hiểu được về tâm của chúng ta, đặc biệt nhất là hiểu về tâm chúng ta. À, vì tâm của chúng ta là căn bản, là cội gốc của tất cả mọi sướng khổ, vui buồn. À, tâm là gốc, buồn cũng là tâm, và vui cũng là tâm, sướng cũng là tâm, khổ cũng là tâm. Không có tâm thì chẳng có cảm giác gì cả. Thân chúng ta mà không có cái tâm thì thân chúng ta chỉ là khúc gỗ thôi, phải không? Là đống đất thế. Nhờ có tâm chúng ta mới biết buồn, biết vui, mới biết sướng, biết khổ, mới biết tính toán nhiều việc. Cho nên tâm là chủ, tâm là gốc. Đại chúng rất thuộc cái bài kệ trong Kinh Pháp Cú rồi. Tâm, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo đấy. Cho nên tâm làm chủ chúng ta. Đấy, thế thì giáo pháp của Phật dạy cho chúng ta về tâm, về các cái sự vật vận hành của tâm, quy luật của tâm, về nhân, về quả, về nghiệp báo, vân vân, để chúng ta ứng dụng vào trong cái việc, trong đời sống, trong sự tu tập, để chính chúng ta được lợi ích. Lợi ích gì? Đó là chuyển hóa cái nghiệp chướng của chúng ta, vào thay đổi cái vận mệnh của chúng ta. Chúng ta đạt được sự an vui tương đối, rồi an vui tuyệt đối, đó là giải thoát Niết Bàn. Đó. Thì những cái giáo pháp đấy gọi là pháp học. Chính pháp học là gì? Đó là tam tạng kinh điển đấy, của chúng ta đấy. Tam tạng kinh điển nha. Thì đều là pháp học. Đấy. Chúng ta đều nên phải học. Một hành giả, một đệ tử Phật thì nên thâm nhập tam tạng. À, cho nên trong cái tam tự quy y, phải không? Quy y pháp mà thâm nhập tam tạng đấy, thâm nhập kinh tạng đấy. À, là như vậy. Đó. Thế thì chúng ta nhớ là pháp của Phật ở đây chính gồm có pháp học và pháp hành. Pháp học là tam tạng kinh điển. À, tam tạng kinh điển. Thì kinh điển của hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy thì gồm có gọi là 5 cái bộ, gọi là 5 bộ của Phật giáo tạng Pali đấy. Kinh Nguyên Thủy, cái tạng Pali thì có 5 bộ kinh. Là Trường Bộ Kinh này, Trung Bộ Kinh này, Tương Ưng Bộ Kinh này, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ. Đấy. Thế còn bên Phật giáo cũng là Nguyên Thủy, nhưng mà cái tạng Hán tạng á thì có 4 bộ thôi, là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. À, nó kém của cái tạng Pali 1 bộ. Đấy nhá. Đấy là đây là thầy nói về cái tạng kinh của Phật giáo Nguyên Thủy. À, tất nhiên chúng ta thì không ai có đủ sức đâu mà có thể đọc hết tam tạng kinh điển, trừ một vài người đặc biệt. À, những cái vị đấy gọi là tam tạng pháp sư. Còn hàng Phật tử chúng ta mà đọc hết tam tạng kinh điển thì khó lắm. Ngay các thầy mà đọc hết tam tạng kinh điển cũng khó chứ không phải dễ. À, bỏ một đời ra thì có thể đọc hết tam tạng chính kinh thôi, chứ còn đến những cái tạng luận ấy thì rất là khó. Đấy, đại chúng hiểu. Đấy là kinh. Thế rồi đến tạng thứ hai là tạng luật. À, luật bên Nguyên Thủy Phật giáo, một vật luật của Phật giáo phát triển. Và tạng thứ ba là tạng luận. À, bên Nguyên Thủy họ cũng có những cái tạng luận gọi là tạng A Tỳ Đàm hay là Vi Diệu Pháp đó. Theo Phật giáo Đại Thừa thì cũng rất nhiều cái tạng luận nổi tiếng. À, ví dụ như là luận Đại Trí Độ đó, của Ngài Long Thọ, rồi luận Đại Thừa Khởi Tín, đó, luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn, Du Giả Sư Địa Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng, rất nhiều, Nhiếp Đại Thừa Luận, nhiều cái bộ luận đó. Thế đại chúng, cái sức chúng ta mà đọc được hết thì rất là khó. Thế cho nên mới gọi là kinh điển lưu truyền 84,000 mà nhiều vô số, học được là rất khó. À, dành cả một đời ra để học. Tất nhiên học được thì rất quý. Thế nhưng mà chúng ta nghĩ là chúng ta phải thấy là đời chúng ta chỉ học không mà không ứng dụng ấy, thì cũng không đi đến đâu. Cho nên đối với đạo Phật là học xong rồi phải đi đến hành. Thì chúng ta học đến những cái rất căn bản để chúng ta thực hành. À, vì chúng ta đối Phật tử tại gia còn gia duyên bận rộn mà đòi học hết tam tạng kinh điển thì khó lắm. Chứ tăng như các thầy đấy học hết cũng rất là khó. Chúng ta cũng chỉ chọn được những cái bộ kinh căn bản để chúng ta học, chúng ta đi sâu thôi. Chứ học hết tam tạng là khó. Đấy, thế rồi, như vậy là chúng ta thấy đấy là pháp học nhé. Đấy, như vậy các Phật tử đang đi nghe pháp này cũng là đang học pháp đấy, cũng là đang thực hành pháp học đấy. Đó. Thứ hai là pháp hành. Đó. Pháp hành là sao? Pháp hành là chúng ta ứng dụng những cái pháp học rồi vào đời sống, vào sự tu tập của chúng ta. Đấy gọi là pháp hành hay gọi là thực hành pháp. Ví dụ chúng ta học về giới, phải không? Đức Phật dạy Phật tử tại gia có 5 giới và có bát quan trai giới. Học rồi hiểu về ý nghĩa của 5 giới rồi, của bát quan trai giới rồi. Bây giờ chúng ta thực hành, đó là chúng ta hàng ngày chúng ta nhớ giới và giữ giới, không để mình vi phạm vào giới, phải không? Giữ tâm mình không cho nó phạm vào giới. Đó, đấy gọi là hành. Hay là ngày bát quan trai giới chúng ta về chùa chúng ta tu tập, giữ gìn trọn vẹn một ngày 8 giới trọn vẹn, đấy là hành đấy. À, hoặc là chúng ta tu tập thiền định, à, thực tập thiền định, à, đấy là hành đấy. Thực tập quán tâm, đấy là hành đấy. Hay là chúng ta sám hối cũng là những cái pháp hành, chúng ta lễ Phật cũng là những cái pháp hành. Đại chúng hiểu không nào? Đó, rồi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta xả tâm tham cũng là những pháp hành, không phải là không pháp hành. Cho nên có rất nhiều cái để chúng ta hành vào. Bố thí chỉ giới, thực hành nhẫn nhục vào, thực hành tinh tấn thiền định, đều là pháp hành hết đấy, chứ không phải là không. Vấn đề là chúng ta ứng dụng thực hành đấy gọi là pháp hành đấy. Thế thì pháp hành căn bản Phật giáo gọi là gì? Thực hành ba cái điều gọi là giới định tuệ. Nào, tất cả Phật giáo cũng có thể gom lại gồm trong ba cái vấn đề này, đó là giới, định và tuệ là Phật giáo. À, hoặc là Phật giáo thì có thể nói tóm gọn lại trong rất nhiều. Có những từ tóm gọn lại Phật giáo có thể chỉ là một chữ buông cũng gọi là đủ. À, hoặc là Phật giáo là giới định tuệ. Đấy. Pháp hành của Phật giáo nằm trong giới định tuệ. À, thực hành giới, thực hành thiền định và thực hành trí tuệ. Đấy gọi là pháp hành nhé. Thì chúng ta tu tập gì cũng không ra ngoài giới định tuệ Phật giáo của chúng ta. À, giới tức là những cái điều đạo đức đấy. Vào 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới đều là những cái điều đạo đức và giữ gìn cái nhân cách, phẩm chất của người đệ tử Phật cho nó được cao quý. Và giới cũng là cái để chúng ta lọc tâm chúng ta. Đó. Thế rồi chúng ta thực hành thiền định, điều phục tâm để cho tâm nó được an định, nó không loạn động, nó không phân tâm, thì tâm chúng ta nó mới có thể sáng lên được. Và từ định này nó sinh ra trí tuệ, thấy rõ được sự thật của các pháp, thấy rõ được đặc tính vô thường, khổ não và vô ngã của các pháp. Để chúng ta từ đó chúng ta giác ngộ và chúng ta thể nhập được Niết Bàn. Đó. Đấy thì như vậy thì chúng ta thấy là pháp học, pháp hành. Ở đây ấy, Na Tiên nói đến là gì? Một vị hành giả phải thực hành pháp. Thực hành pháp đây nghĩa là thực hành pháp học và thực hành pháp hành. À, thực hành pháp học đó là phải học tập kinh điển, lắng nghe giáo pháp, để hiểu biết về Pháp, và hiểu biết chính là về tâm của mình. Đấy là Pháp học. Sau đó là Pháp hành, là thực hành về giới định tuệ. À, thực hành các cái Pháp tu tập để luyện tâm mình, để tăng trưởng các cái công đức. Đấy là thực hành Pháp hành. À, thế thì Pháp học và Pháp hành ấy giống như cái mương nó dẫn nước vào tâm. Thì nhờ có Pháp học, nhờ có Pháp hành thì tâm của chúng ta bắt đầu mới được tưới tẩm, mới được, đất nó mới được mềm, mới được nhuyễn ra, và chúng ta mới có thể cày bừa được trên cái tâm này. Nếu không có Pháp thì chúng ta không có Pháp, không có Pháp học rồi lại không thực hành Pháp, thì chúng ta vẫn như vậy à? Có đi chùa 10 năm, 20 năm, tâm chúng ta vẫn khô cằn như vậy, vẫn chai lì như vậy thôi. Đó. Cho nên phải có Pháp học, Pháp hành, thì Pháp học, Pháp hành giống như là nước được dẫn vào trong ruộng vậy đó, làm cho cái ruộng khô cằn của chúng ta bao năm tháng rồi, bỏ hoang bao năm tháng, bây giờ nó được nhuận ướt, nó được mềm ra, và chúng ta mới có cơ hội để chúng ta cày bừa, làm cho đất nó tốt, nó màu mỡ. Đó. Cho nên không có Pháp thì chả có tác dụng gì hết. Cho nên Pháp là vô cùng giá trị. Đại chúng thấy Đức Phật ra đời, Đức Phật thành tựu đạo, mà Ngài không đi thuyết Pháp, Ngài không giảng dạy giáo Pháp, thì thực sự Ngài cũng không làm lợi ích được cho ai. Đại chúng, Ngài đắc đạo rồi sau đó Ngài nhập Niết Bàn, không có lợi ích cho ai. Và cho nên Ngài thấy là chỉ có phải đi thuyết Pháp, đem truyền bá giáo Pháp này mới làm lợi ích được cho chúng sinh, cho chư thiên và nhân loại. Đó, thưa đại chúng, khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài quả thật tâm ấy, tâm lúc ấy của Đức Phật là Ngài tính là thôi, nhập Niết Bàn thôi. Vì Ngài thấy cái giáo Pháp, cái Pháp mà Ngài chứng đạt được ấy, nó rất cao siêu, nó rất là vi diệu, cao siêu, mà nó gọi là vi tế, nó rất là cao siêu. Không biết rằng là chúng sinh trong cái thế giới Sa Bà này, mình nói họ có hiểu được không? Nó cao siêu như thế này, nó vi diệu như thế này. Chúng sinh thì tâm rất thô thiển, u mê, chỉ độn tối tăm, làm sao mà hiểu nổi đây? Lúc ấy là Ngài cũng tính là thôi, nhập Niết Bàn, chứ mình đi thuyết Pháp mà họ không hiểu thì thật là khổ não cho mình. Đấy, trong kinh có nói Đức Phật có suy tư như vậy. Mình thuyết Pháp mà chúng sinh nó không hiểu gì thì thật là phí công mà mệt cho sức cho mình, thật là buồn khổ cho mình đó. Cho nên lúc ấy là Đức Phật tính là nhập Niết Bàn. Thì rất may là ông Phạm Thiên ông biết được tâm Phật, cho nên là ông hiện xuống và ông ba lần ông thỉnh Phật, xin Đức Thế Tôn hãy chuyển bánh xe Pháp. Vào ba lần ông thỉnh Phật, xin Ngài hãy chuyển bánh xe Pháp. Vì chúng sinh ấy, tuy thế, chúng sinh thì đa phần là tối tăm, nhưng trong đó vẫn có những người có chút trí tuệ, ít bị trong bắt gọi là ít vướng bụi trần ấy. Đó. Và ông ấy giống ông lấy cái ví dụ giống như là trong cái hồ sen ấy, thì có những bông sen ấy, có những cái ngó sen nó còn ở trong bùn, có những cái nụ sen nó đã ở trong nước rồi, nó ngó vươn khỏi bùn, có cái nụ sen thì nó đã gần đến mặt nước, và có cái nụ sen nó đã vượt khỏi mặt nước rồi, lên trên khỏi mặt nước, và có những cái nụ sen nó đã nở thành bông rồi. Thì chúng sinh cũng thế, có rất nhiều hạng, tuy rằng đa phần là u tối, là ngu mê, nhưng trong đó vẫn có những chúng sinh có khả năng có thể giác ngộ, có khả năng có thể tiếp thu được Pháp. Mà những chúng sinh này mà không được gặp Phật Pháp thì họ sẽ thui chột ngay, họ sẽ héo úa, gọi là sẽ tiếp tục luân hồi. Cho nên ông Phạm Thiên ông tha thiết thỉnh Phật thôi, thỉnh Ngài hãy chuyển bánh xe Pháp. Thế và sau đó Đức Phật chấp nhận đấy. Từ đó Ngài, từ khi Ngài chấp nhận rồi thì chúng ta bắt đầu mới có giáo Pháp đấy, thưa đại chúng. Nếu không có giáo Pháp thì làm sao? Đấy. Thế cho nên nếu Đức Phật không thuyết Pháp thì chúng sinh chúng ta vẫn u tối như xưa, rồi cũng chìm đắm như xưa, thưa đại chúng. Bản thân Thầy Thái Minh mà không gặp Phật Pháp thì cũng như một người tại gia bình thường thế kia thôi, rồi lớn lên rồi cũng gia đình rồi vợ con, rồi bây giờ cũng trở thành một người tay xách nách mang. Đại chúng thấy không? Nó cũng chỉ lo cho được một cái gia đình con của mình đến thế thôi, rồi già rồi chết thế thôi. Thực sự là như vậy. Đấy. Cho nên khi mà chúng ta giác ngộ được Phật Pháp, chúng ta thấy Phật Pháp thật là quý, giáo Pháp của thật vô cùng quý. Đúng là ngọn đèn sáng, đúng là ánh sáng lớn soi cho mình để mình thấy được sự thật cuộc đời này. Chứ không thì chúng ta quá tối tăm, quá u mê, thưa đại chúng. Chỉ biết sinh ra rồi lớn lên, rồi vợ con, rồi già chết hết. Có cái gì khác đâu, thưa đại chúng. Cũng chỉ là miếng cơm manh áo, cũng chỉ là ngũ dục lục trần có thế thôi, quanh đi quẩn lại. Xét cho cùng chỉ có thế thôi. À, chỉ là thỏa mãn cái mắt, thỏa mãn lỗ tai, thỏa mãn cái miệng, cái mũi mình tí thế thôi. Rồi chết. Cái thân này cũng trở thành một cái xác thối nằm đấy, không có tác dụng gì. Thực sự cuộc đời chúng ta, nói cho cùng thì đúng là nó như vậy, đáng chán lắm đấy. Chứ không có gì mà đáng say đắm nữa đâu. Nó thật là như vậy. Bản chất cuộc đời nó như vậy. Đó. Cho nên gặp giáo pháp của Phật, mình tỉnh ra, mình giác ngộ được sự thật, mừng vui vô cùng, thưa đại chúng. Thực sự đấy, cho nên gặp giáo pháp của Phật làm cái hạnh phúc vô thượng luôn đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là 20 điều khó trên đời mà. Khó thay được làm người, khó thay được thân nam tử, khó thay được sinh vào trung tâm văn hóa đất nước, khó thay được gặp Phật Pháp. Đó, rất là khó. Gặp Phật Pháp, tin hiểu được Phật Pháp rồi lại càng khó nữa, thưa đại chúng. Khó lắm. Đó, thế cho nên chúng ta thấy quý giáo Pháp của Phật, chân quý giáo Pháp của Phật. Cho nên tất cả đệ tử Phật và Như Lai sứ giả đều phải có cái nguyện giữ gìn giáo Pháp và hoằng truyền giáo Pháp, làm cho Phật Pháp được lan tỏa. Đấy, đấy mới là chúng ta làm lợi ích. Và đấy là chúng ta đền ơn Phật đấy. À, chứ Đức Phật 49 năm ngày đi thuyết Pháp xong rồi, chúng ta bây giờ chỉ biết học phần mình thôi, cũng không biết lan tỏa Phật Pháp cho ai. Thì thật sự là chúng ta chưa đền đáp được ơn của Phật. À, vì Pháp của Phật phải được lan tỏa, được truyền tới nhiều người, chính là để cứu cho mọi người. Cho nên giáo Pháp quý lắm, thưa đại chúng. Chính Pháp của Phật sẽ giúp chúng ta cải hóa được con người mình. À, rất nhiều người do nghe Pháp mà họ được giác ngộ, chứng đạo. Có những người nghe Pháp thì gọi là hồi đầu thị ngạ, họ quay đầu lại, họ bỏ những điều ác, thưa đại chúng. Rất nhiều người đấy, đang là anh hùng hào hán, đâm thuê chém mướn, nhưng mà nghe được Phật Pháp tự nhiên là giác ngộ, bỏ hết những cái điều xấu ác ấy. Đó, chứ không phải không. Rất nhiều người, thưa đại chúng. Cho nên Phật Pháp có tác dụng rất là lớn. Nó có cái tác dụng là làm giác ngộ con người, khiến cho người ta giật mình, tỉnh thức và buông bỏ cái điều ác, quay về với những cái điều thiện lương. Đó, đấy là Phật Pháp. Rồi Phật Pháp giúp chúng ta đi đến cái sự giác ngộ, thấy rõ được chân lý và chúng ta đạt được giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Đó, cho nên Pháp quý lắm, thưa đại chúng. Cho nên có Phật mà không có Pháp thì Phật cũng không có giá trị. Cho nên có Phật lại phải có Pháp. Đức Phật nào ra đời rồi cũng đi thuyết Pháp. Nếu mà chỉ thành Phật không thôi, không thuyết Pháp gì, thì thật sự là không có lợi ích cho ai. Cho nên có Phật rồi là phải có Pháp. Cho nên Phật và Pháp là đi liền với nhau, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Pháp rất là quý. Pháp chính là kết tinh của Phật, là những điều mà Đức Phật mong mỏi gửi gắm lại cho chúng ta, cho nhân loại chúng ta, cho chư thiên, chứ không phải không. Thế cho nên Đức Phật mới nói các tỳ kheo, các ông hãy đi, đi mỗi người một phương, để giống lên tiếng trống bất tử, và để làm lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Đó. Ở đây Na Tiên có nói đến thửa ruộng, thì chính thửa ruộng là nói đến tâm của chúng ta. Vào cái tâm của chúng ta bao năm chúng ta bỏ hoang, nhất khoát bây giờ phải chăm sóc nó. Cái thửa ruộng này nó có thể sản sinh ra được vô vàn lợi ích, vô vàn các cái tài sản phước báu, thưa đại chúng. Đấy, nếu mà chúng ta không chăm sóc cái tâm này thì chúng ta không thể nào có được những lợi ích, thưa đại chúng. Ở đây Thầy Thái Minh nói không phải là nói cái chuyện mà viển vông đâu. Đại chúng thấy không? Tất cả phước báu của chúng ta đều từ cái thửa ruộng tâm này mà ra. Đại chúng nhớ như vậy. Từ thửa ruộng tâm này mà ra hết đấy. Nói thật là đến tài sản hiện vật của các Phật tử, của chúng sinh, cũng từ cái ruộng phước tâm này mà ra. Cái nhà mình, cái phương tiện của mình, địa vị của mình cũng là từ cái ruộng phước tâm này mà ra. Cho nên ai có trí tuệ thì hãy quay về chăm sóc cái ruộng phước tâm này, chăm sóc cái ruộng tâm này để cho nó thật màu mỡ, để cho nó sinh ra được nhiều phước báu. Phước báu đây cũng có thể gọi là cây trái của cái ruộng tâm này. Wow. Chăm sóc được nó thì chúng ta mới có. Từ khi cái ruộng tâm này nó sinh ra được nhiều cây trái công đức phước lành thì chúng ta mới hiện ra đời, mới có đầy đủ tất cả chứ. Làm sao người ta được làm vua? Là từ cái ruộng tâm của người ta đầy công đức phước báu. Làm sao người ta được sinh làm chư thiên, sung sướng hưởng lạc tất cả mọi cái thú vui của chư thiên? Cũng từ ruộng phước tâm này mà ra. Làm sao người ta được giàu có, người ta sung sướng? Cũng từ ruộng phước tâm này mà ra. Đấy, cho nên chúng ta hãy quay về để chăm sóc cái ruộng phước tâm này vào, và chăm sóc nó bằng cách bắt đầu dẫn nước pháp vào tâm này. Nước ở đây là nước pháp đưa vào tâm này cho cái mảnh ruộng tâm này nó thấm nhuần vào, cho nó mềm đất ra, rồi chúng ta bắt đầu cày, bắt đầu bừa vào, và làm cho nó màu mỡ cái mảnh ruộng tâm này. Thì đó, ở đây Na Tiên nói là học cái ruộng đầu tiên vào, ruộng nào cũng phải có mương đưa nước vào, thì chúng ta phải biết trân quý pháp học, pháp hành, gọi là giáo pháp của Phật. Phải có pháp của Phật, thực hành pháp Phật là bắt đầu đưa nước vào ruộng tâm này đấy, để cho cái ruộng này bắt đầu nó màu mỡ và nó sinh ra cho chúng ta, nó có tạo duyên chúng ta để chúng ta trồng được những cái cây cối, những cái cây hoa trái tốt đẹp. Đấy. Văn kinh. Điều thứ hai, ruộng cần phải có bờ để bảo vệ ruộng, lưu trữ nước để nuôi cấy lúa. Bậc hành giả cần phải có giới làm bờ để giữ gìn, bảo vệ sa môn pháp, để nuôi bốn sa môn quả. Ở đây Na Tiên nói, nước được dẫn vào ruộng rồi, nhưng mà ruộng mà lại không có bờ, thì đại chúng sao? Nước nó chảy đi hết, phải không? Không có tác dụng, cho nên ruộng lại phải có bờ. Chẳng cái ruộng nào mà không có bờ cả. Thầy thấy mình ngày xưa ở nhà đi làm ruộng thì suốt ngày phải đi be bờ, vì bờ nó hay bị những cái con cua nó đục hang á, hiểu không? Nó làm hang rồi nó thông từ ruộng này sang ruộng kia. Thế là ruộng nước nhà mình nhiều khi bón phân xong nó chảy hết sang nhà bên, phải không? Thì cho nên lại phải đi be bờ đắp lại, miết lại những cái lỗ dùng đấy. Đó, thế cho nên là ruộng thì phải có bờ để lưu trữ nước, để mà nuôi cấy lúa, phải không? Đấy là lẽ tự nhiên, ai làm ruộng thì cũng biết cái việc này. Thế thì ở đây á, học cái việc này, bậc hành giả rút ra cái gì? Bậc hành giả phải lấy giới để làm bờ, be cái bờ giới để be cái tâm mình lại, để cho cái nước pháp nó không chảy đi mất, đúng không? Đó. Và để giữ gìn được gì? Để bảo vệ được sa môn pháp, để nuôi được bốn sa môn quả, tức là bốn quả thánh. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, pháp hành của chúng ta là thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. Tất cả chúng ta đều phải tu tập giới định tuệ, là cái rất căn bản. Người ta nói giới định tuệ là cái kiềng ba chân của Phật Pháp, không thể thiếu. Thế nhưng mà trong ba cái này thì cái đầu tiên phải là giới. Cho nên nói giới trong giáo pháp của Đức Phật là nền móng, là nền tảng của ngôi nhà Phật Pháp. Tất cả tòa nhà Phật Pháp đều được xây dựng trên cái nền móng là giới luật đấy, hay là giới đức. Đó. Nếu mà không có cái nền móng này, không có cái móng này thì cái tòa nhà Phật Pháp cũng sụp đổ luôn, thưa đại chúng. Dù có nguy nga đến mấy, to đẹp đến mấy mà cái nền móng hỏng mất rồi, cái móng vỡ rồi, cái móng lún sụt rồi, thì cái tòa nhà đấy cũng sụp đổ hết, thưa đại chúng. Cho nên giới cực kỳ quan trọng. Không có một pháp môn tu nào, trong tất cả các pháp môn tu tập, dù thiền, dù tịnh, dù mật, dù luận gì, tất cả đều phải lấy giới làm đầu. Người đệ tử Phật, tăng hay ni, Phật tử tại gia đều phải tu tập giới là cái đầu tiên. Cho nên cũng gọi là giới đức, huân tu là vậy đấy, thưa đại chúng. Chính cái giới là cái để phân biệt chúng ta có phải là người Phật tử hay không. Và dẫu chúng ta có quy y Tam Bảo đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta sống bừa bãi phá giới lung tung thì mình không xứng đáng là người Phật tử, thưa đại chúng. Mặc dù quy Phật tử là bắt đầu được gọi, quy Tam Bảo được gọi là Phật tử rồi đấy, Thế nhưng mà chúng ta sống bừa bãi, phá hết các giới, lung tung thì chúng ta không xứng đáng là con Phật. Thầy vẫn hay nói vui là con nhà công không giống cái lông cũng phải giống cái cánh. Thì con nhà Phật, Đức Phật có 100.000 điều tốt đẹp cao quý, thì con nhà Phật cũng phải ít nhất chúng ta làm Phật tử cũng phải giống được đấy 100 điều. 100 điều đó chính là giới đức mà Phật dạy cho chúng ta đấy, 5 cái giới dạy chúng ta. Chúng ta không sát sinh thì dần dần chúng ta được cái mặt rất từ bi như Phật, phải không? Chúng ta không trộm cắp thì chúng ta được cái mắt rất là trang nghiêm. Nên cái anh trộm cắp nó mắt cũng là cũng láo liên ấy, nhìn trước ngó sau để nó ăn trộm. Được cái mắt rất trang nghiêm như Phật, nhìn ngay nhìn thẳng. Và chúng ta không tà dâm thì chúng ta được thân hình nó đoan chính, và như Đức Phật ấy. Chúng ta không dối trá thì chúng ta miệng nói ra là có được người nghe người tin, và thì chúng ta cũng được những cái âm thanh như Phật. Dần dần chúng ta không nghiện ngập bê tha, thì chúng ta được dần dần trí tuệ sáng suốt giống như Phật. Như vậy là chúng ta tu 5 giới là chúng ta được giống Phật 5 điều rồi, 5 điểm rồi. Còn chúng ta tu dần lên, dần dần cho đủ đến cả 1.000 điều tốt đẹp, thì chúng ta như Phật thôi, thành Phật đấy. Đó. Thế cho nên cái này, giới là đầu tiên là căn bản, là cái để phân định mình là ai, mình là Phật tử hay không phải là Phật tử, thưa đại chúng. Mình là tu sĩ hay không phải là tu sĩ, cũng là cái giới này. Rất là quan trọng. Đấy. Cho nên chúng ta phải thực tập giới. Và chính cái giới này, khi chúng ta ứng dụng thực tập giới thì nó sẽ giữ cho cái nước Pháp. Khi Pháp vào trong tâm chúng ta rồi, nó được lưu giữ trong tâm. Thế còn cái người không giữ giới, phá giới thì tự nhiên Pháp nó sẽ mất đi. Đấy, ai tu tập ấy mà tinh tấn giữ giới thì lúc đó học Pháp, Pháp rất là thâm nhập vào trong tâm mình. Và mình hiểu được sâu Pháp. Còn cũng tu tập nhưng mà lại không giữ giới, cũng học Pháp, cũng thực hành Pháp nhưng không giữ giới, buông lung, không giữ giới, thì tự nhiên mình thấy Pháp nó mai một đi, trong tâm mình không thâm nhập sâu được Pháp. Đấy, cho nên là không có cái bờ giới thì nước Pháp sẽ chảy đi hết. Đại chúng nhớ như vậy. Cho nên dù là ai, tăng ni hay Phật tử tại gia, chúng ta đều phải trân quý giới, phải giữ giới để nước Pháp chảy vào trong tâm rồi không bị mất đi. Đó, nó quý lắm đấy, thưa đại chúng. Thì trong kinh thì Đức Phật nói rất nhiều về cái việc họ chỉ giữ giới nó lợi ích như thế nào. Nếu không có giới thì không bao giờ, không ai có thể tu hành thành tựu được thánh đạo, không chứng đắc được giải thoát đâu. Cho nên giới nó quan trọng lắm, phải không? Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có nói 5 lợi ích của việc giữ gìn giới luật. Thứ nhất ý, là người có giới đức sẽ được hưởng gia tài pháp bảo nhờ tinh tấn. Có giới đức thì người này là người sẽ được thừa kế, được hưởng cái gia tài pháp bảo. Đó, cũng chính là nhờ giới mà pháp vào trong tâm mình sẽ không bị mất đi. Đó. Thứ hai, người có giới đức sẽ được tiếng tốt đồn xa. Đó. Thứ ba, người có giới đức sẽ không sợ hãi rụt rè khi đến các hội chúng đông đúc. Thứ tư, người có giới đức khi chết tâm sẽ không rối loạn. Cái điều này là cái điều rất đặc biệt, thưa đại chúng. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta cứ nghĩ rằng tôi có thể làm chủ được tâm tôi, phải không? Tôi không sợ đâu, chết tôi không sợ đâu. Nhưng thưa đại chúng, không phải đâu ạ. Đấy, đầy những anh hùng hào hán, tướng cướp khét tiếng rất là dữ dội, sẵn sàng đâm chém, sẵn sàng có thể là chặt tay chặt chân. Thế nhưng mà khi mà bị bắt vào tù, và bắt đầu đọc tuyên án đi tử hình, đem đi để xử bắn, thì tất cả những anh chàng ấy đều gọi là vãi tiểu vãi phân ra, có khi là quỵ ngay ở trong xà lim đấy, thưa đại chúng. Hoảng loạn sợ hãi, không làm chủ được nữa, thưa đại chúng. Nó thế đấy. Vì cái đại chúng, chúng ta là tâm, mà tâm của chúng ta nó lại có quy luật của nó. Chúng ta không phải là thân xác này, chúng ta là tâm, mà tâm thì nó theo quy luật của tâm. Tâm đến lúc nó sinh sợ là tự nhiên mình phải sợ, chứ không phải là nói tôi không sợ đâu. Dù mình là có anh hùng mấy chăng nữa, nhưng lúc cái tâm nó sợ, tự nhiên mình vẫn phải sợ. Vì mình là tâm mà, nên tâm nó sợ thì tự nhiên tức là mình sợ. Đó. Cho nên tại sao Đức Phật nói là người có giới đức thì khi chết tâm không rối loạn. Còn nếu chúng ta buông lung phá giới, không sám hối, không tu tập cho thanh tịnh trở lại, thì chắc chắn đến lúc chết tâm chúng ta tự nhiên rối loạn sợ hãi. Tự nhiên. thưa đại chúng. Cái đó là một cái tự nhiên không thể tránh khỏi. Đó, đấy, cái đó là cái điều mà sự thật Đức Phật nói là không thể sai. Thứ năm, người có giới đức sau khi mạng chung được sinh về thiện thú, về thiên giới. Đó. Cho nên, cũng trong luật, thì luật Ma Tăng Kỳ nói về 10 cái điều lợi ích của giới luật. Thứ nhất ý, là giới luật, Đức Phật thiết chế giới luật để gì? Để vì nhiếp phục tăng chúng. Vì tăng chúng, nhất là tăng đoàn xuất ra mà không có giới luật, gọi là không có luật đó, thì tăng chúng sẽ loạn lên. Cái gì cũng phải có kỷ cương, phải có nội quy, phải có luật lệ. Cho nên tăng đoàn cũng phải có giới luật. Đức Phật thiết chế giới là thế. Thứ nhất là để cho tăng chúng được nhiếp phục. Thứ hai là để triệt để nhiếp phục chúng tăng, cho tăng chúng trong chúng tất cả đều sống theo giới luật hết. Thưa đại chúng, cũng giống như chúng ta ở tại gia thì nhà nước gọi là gì? Thượng tôn pháp luật đấy. Người dân phải thượng tôn pháp luật, lấy pháp luật làm căn cứ để chúng ta hành xử, chúng ta sống với nhau. Đó, đừng vi phạm pháp luật là được. Đó, thì ở trong Phật giáo thì cũng thế, giới luật là cái căn bản để cho tất cả tăng chúng sống theo và thực hành theo, lấy đó làm mực thước để ứng xử với nhau, đấy, để mà sống với nhau. Thứ ba là vì muốn cho tăng an lạc, cho nên Đức Phật chế ra giới luật. Có giới luật, ai cũng thực hành giới luật thì tăng chúng sẽ an hòa, tự nhiên sẽ bình an. Ai cũng tôn trọng nội quy, giống như trong công ty, trong tập thể, cơ quan, mà ai cũng tôn trọng quy định nội quy thì tự nhiên nó sẽ an lành. Đó. Thứ tư là để nhiếp phục những người không biết hổ thẹn. Giới luật là để nhiếp phục những người không biết hổ thẹn, không có tàm quý. Thì khi mà có giới luật, người đó sẽ tự nhiên sợ hãi và phải sinh ra cái tâm quy thuận. Đó. Thứ năm, vì để những người biết hổ thẹn thì được an ổn. Những ai có tâm tàm quý hổ thẹn thì khi mà có giới luật họ rất là thích. Họ lấy giới luật, họ thực hành, họ giữ được tâm mình. Thứ sáu, vì để giúp cho những người không tin khiến cho họ được tin tưởng. Đấy, những ai không tin Phật Pháp nhưng mà khi gặp tăng chúng mà giữ giới tu hành tinh nghiêm, tự nhiên người ta khởi sinh được lòng tin kính Tam Bảo chúng tăng. Thứ bảy, vì cho những người đã tin thì lại lòng tin được tăng trưởng. Những ai đã tin kính Phật Pháp tăng Tam Bảo thì nếu mà gặp hội chúng chư tăng mà giữ gìn giới luật tinh nghiêm thì người ấy lại càng tăng trưởng đức tin đối với Tam Bảo. Thứ tám, vì muốn dứt hết lậu hoặc ngay trong hiện tại. Vì muốn dứt trừ lậu hoặc ngay trong hiện tại. Rất nhiều người ứng dụng giới luật tu tập mà ngay trong đời này họ cắt đứt được tất cả các lậu hoặc, chứng được thánh quả. Thứ chín, vì để cho những lậu hoặc chưa sinh không phát sinh khởi, không phát sinh nữa. Nhờ có giới luật, cho nên giới luật gọi là phòng phi chỉ ác mà. Chính có giới luật cho nên ấy, những cái điều lậu, cái hữu lậu nó chưa sinh, nó sẽ không sinh khởi. Ví dụ trước đây chúng ta không học giới luật, không thực hành giới luật thì mình đâu có biết đâu, phải không? Mình đâu có biết là sát sinh là tội lỗi đâu, phải không? Đấy, nhưng bây giờ mình học luật rồi mình biết sát sinh là tội lỗi. Hay là nói dối, bây giờ mình định nói dối nhưng mà mình học luật rồi, mình phát nguyện thọ giới rồi, không được nói dối nữa. Mình định đi lừa người nhưng bây giờ mình học luật rồi, không được đi lừa người, quả báo chết. Thế cho nên giới luật có tác dụng ngăn ngừa những cái lậu hoặc trong nó không sinh khởi. Đó. Và thứ 10, Đức Phật vì muốn cho chính pháp được tồn tại lâu dài cho nên Ngài chế ra giới luật. Đó. Muốn cho chính pháp lâu dài cho nên chế ra giới luật. Thế cho nên Thầy mới nói là tăng ni và Phật tử mà tinh tấn giữ giới, kính trọng giới thì Phật Pháp sẽ tồn tại lâu dài. Và thế gian người đời người ta sẽ kính trọng Phật Pháp. Đó, thưa đại chúng, người ta kính trọng Phật Pháp. Chứ còn tăng ni, nhất là tăng ni mà phá giới bừa bãi, sống buông thả, trác táng thì người đời người ta chê bai, người ta bất kính với Tam Bảo, người ta không tin Tam Bảo. Đó, ở đây trọng tâm nhất là tăng ni. Nào, cho nên việc tăng ni phải giữ gìn giới là đầu tiên, rồi sau đó đến Phật tử, đến các cư sĩ Phật tử tại gia. Chúng ta giữ gìn giới. Đương nhiên chúng ta biết thế này, chúng ta giữ giới đầu tiên là lợi ích cho mình. Chưa nói đâu hết. Trước hết là giữ giới là lợi ích cho mình đã, tu tập giới, chứ chưa phải nói lợi ích cho ai. Còn sau đó thì mới là đến lợi ích cho người. Giữ giới, tu tập giới nó lợi ích cho mình và nó lại lợi ích cho cả người nữa. Đấy, đại chúng thấy ví dụ như là ta tu tập giới không sát sinh thì chắc chắn rằng mọi người đến với mình là người ta yên tâm, chẳng bao giờ sợ cái ông này ông giết mình cả, vì ông giữ giới không sát sinh. Phải không? Đấy, ông giữ giới không sát sinh thì mình, thứ nhất là mình không bị đọa, rồi thứ hai là mình làm cho người khác an tâm, an lành. Thật sự những người Phật tử thầy nói là giữ đúng năm giới thì chắc chắn là người rất tốt trong đời. Thầy vẫn nói đấy, nhiều khi đạo hữu Phật tử với nhau còn tốt hơn cả anh em ruột thịt. Vì anh em ruột thịt mà không có đạo lý, sẵn sàng có thể hại nhau, sẵn sàng có khi chém giết nhau vì một mảnh đất, vì một chút gọi là thừa kế của cha mẹ, ruột thịt đấy. Thế nhưng nếu là Phật tử, học Phật Pháp, biết nhân quả và biết giới luật rồi thì người ta không dám. Đã không dám lừa nhau, không dám hại nhau, không dám làm việc ác với nhau. Cho nên chắc chắn họ là người tốt. Cho nên người tốt ở trên đời này chỉ là những người phải có đạo lý, thưa đại chúng. Những người có học đạo, có tu đạo mới có thể là người tốt được. Chứ còn người không có đạo lý thì họ sẵn sàng chỉ vì một chút lợi ích của họ, họ sẵn sàng hại chúng ta, sẵn sàng bán đứng chúng ta ngay. Phải không? Người ta bảo trong tất cả mọi cái bán thì có cái bán đứng là sợ nhất đấy. Bán đứng mình luôn. Bạn bè đang thân nhau có thể bán đứng nhau luôn được. Đó. Đấy, thì đại chúng thấy, nghe không? Thế cho nên thực sự giới luật quý đến như vậy đó. Giới luật nó xây dựng được cái đức cho con người, cho nên gọi là giới đức. Cho nên tất cả tăng ni phải trân quý giới luật của Phật đó. Thế cho nên trong kinh Phạm Võng Đức Phật mới dạy làm sao: giới như đèn sáng lớn soi sáng đêm tối tăm, giới như gương báu sáng chiếu rõ tất cả pháp, hay giới như ngọc mani vào làm lợi ích cho chúng sinh. Đó, giới quý như vậy đấy. Đó. Thế nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đều phải tôn kính giới và nhớ rằng giới chính là cái bờ be để giữ nước pháp trong tâm của chúng ta. Nếu không thì nước pháp vào trong tâm chúng ta sẽ chảy hết, chúng ta sẽ không bao giờ giữ được pháp. Có những người đầu tiên tinh tấn giữ giới, họ học pháp rất là tốt và nhớ pháp rất là tốt, thực hành pháp tốt, nhưng một thời gian sau buông lung không giữ giới nữa thì tự nhiên pháp trôi mất, về sau là quên mất pháp luôn, không biết pháp là gì nữa. Đấy, có nhiều vị tăng ni cũng như vậy đấy, thưa đại chúng. Buông lung rồi đến lúc về sau một chút Phật pháp không biết luôn, tự nhiên tâm mình nó tối đen, nó không biết gì về Phật pháp, về đạo lý nữa, mất hết luôn, không biết một chút gì về giáo pháp nữa. Vậy đấy, thưa đại chúng, mà chỉ buông lung một thời gian này, không giữ giới một thời gian, mất hết luôn. Nó rất là đặc biệt. Thế nên chúng ta phải kính giới. Trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài cũng dạy tất cả, dạy cho các tỳ kheo thế này: này các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng, tôn kính tịnh giới, như người mù mà được mắt sáng, như người nghèo mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy, nếu Như Lai có ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Tức là cái giới trong sạch này. Đấy, Đức Phật dạy tất cả các thầy tỳ kheo, mà nói chung tỳ kheo và tất cả tăng ni Phật tử đều phải kính quý giới. Cho nên tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta nguyện vào đời đời kính quý giới luật của Phật nhé. Đại chúng nhất trí không? Đó. Cho nên giữ được giới là chúng ta cũng đang đền đáp ơn Phật đấy, đang kéo dài mạng mạch Phật Pháp đấy. Vào. Chúng ta phải quý giới giống như là cái áo mình mặc này này. Vào. Đừng bao giờ mà mất hết cả áo. Quý giới luật như thế đấy. Đó. Và giữ được cái bờ giới này thì cũng chính là bảo vệ cho chúng ta được, chúng ta sẽ có cơ hội để thành tựu 4 tầng thánh quả. 4 tầng thánh quả là gì? 4 tầng thánh quả là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Đấy, A La Hán là tâm thanh tịnh giống như Phật vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Cho nên Đức Phật của chúng ta cũng được gọi là một bậc A La Hán, bậc đại A La Hán. Cho nên tất cả về cái độ giải thoát thì các chữ A La Hán giống như Phật vậy. Còn công đức thì có thể không bằng Phật, phước báo không bằng Phật, nhưng về sự giải thoát, về sự thanh tịnh thì các bậc A-la-hán như Phật rồi. Đấy. Thế cho nên đối với chúng ta, 4 cái quả này, 4 thánh quả này, thành tựu được là do từ cái công đức be bờ giữ giới này. Đó, nếu không be bờ giữ cái giới này thì không bao giờ hy vọng chứng được thánh quả. Đấy, đấy thưa đại chúng. Thì bốn tầng thánh quả này là rất là cao quý, và tất cả chúng ta tu tập, tăng ni hay Phật tử cũng đều sẽ phải hướng đến chứng nhập được thánh quả này mới có thể ra khỏi luân hồi sinh tử. À, Phật tử tại gia cũng thế, cũng phải hướng tâm tới cái này. Tuy nhiên Phật tử tại gia thì không thể giống như chúng tăng được. Chư tăng là rõ ràng và quyết định vào mình phải ra khỏi luân hồi và đặt mục tiêu là ngay trong kiếp này, ít nhất trong kiếp này phải vào được sơ quả, được thánh quả, đặt cái mục tiêu như vậy. Phật tử tại gia thì kiếp này và kiếp sau dần dần mình tiến lên, dần dần tiến lên. Đó. Đấy, thì ở đây á, Tỳ Kheo Na Tiên nói tất cả những cái tầng thánh quả này muốn có được đều từ phải việc phải giữ giới. Nếu không giữ giới thì không hy vọng để chứng đắc được những tầng thánh quả này. Và điều thứ ba, văn kinh, nếu đám ruộng được chuẩn bị tốt thì khi gieo giống xuống sẽ gặt hái được nhiều, càng gieo nhiều thì càng thu hoạch được nhiều hơn nữa. Đấy là điều hạnh phúc cho người chủ ruộng. Bậc hành giả cũng phải là đám ruộng được chuẩn bị tốt, do có mương nước, có bờ giữ nước, có phân bón, vân vân. Cho thí chủ gieo hạt giống lành sẽ được phước báu lớn lao. Đúng như Đại Đức Ubali có thuyết, bậc hành giả phải như đám ruộng tốt để cho các thí chủ gieo những hạt giống lành sẽ thu được kết quả viên mãn. Đó. Ở đây ấy, Tỳ Kheo Na Tiên nói sao? Một cái đám ruộng mà được chuẩn bị tốt, nó đã được có nước vào, được cày bừa xới sáo kỹ rồi, đất rất là nhuyễn rồi, rồi sau đó thì gieo hạt giống xuống, thì càng gieo nhiều thì thu hoạch càng lớn. Tất nhiên nó còn thêm có những cái duyên khác, nhưng mà cái duyên này cũng là rất căn bản. Một cái ruộng màu mỡ thì chắc chắn cây trái sẽ tươi tốt và thu hoạch sẽ năng suất cao. Đó, năng suất cao, cái đó là cái lẽ tất nhiên. Và đấy là cái niềm vui của cái người chủ ruộng, phải không? Đó, kinh doanh năng suất cao. Hôm trước á, trường mình có đón một cái đoàn của các giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ về đây thăm chùa. Họ chia sẻ, trong đó có một bác, có nói là bác ấy đã đi sang tận châu Phi và bác nghiên cứu, bác tìm ra và bác phối ghép được với loại giống lúa rất là năng suất cao. Thế nhưng mà hiện nay về nước thì chưa có điều kiện để công bố cái giống lúa này. Thì công bố cái giống lúa ấy cũng tốn khá nhiều tiền mới được công bố, thưa đại chúng. Mà bác ấy nói là năng suất của cái giống lúa này có thể đạt đến 14-15 tấn trên một hecta. Mà lúa lại thóc lại cực kỳ là thơm ngon. Đó, đấy thì bác xuống đây bác có chia sẻ với thầy. Vào, đấy thì thầy cũng bảo này bác cứ cố gắng đi. Có gì thì thầy cũng sẽ trợ duyên để cho bác, đủ duyên để bác công bố được cái giống lúa này cho toàn dân chúng ta có được cái giống lúa tốt. Đấy. Bây giờ chúng ta thì năng suất cao thì 5-6 tấn một hecta thôi. Vâng, Quảng Bình quê ta ơi chỉ được 5 tấn một hecta, Thái Bình quê ta đấy. Vâng. Thế nhưng mà bây giờ mà cái giống lúa này được 14-15 tấn một hecta thì chúng thấy nó rất đặc biệt, cây lúa rất đặc biệt. Thì chắc chắn là dân mình sẽ giàu lên và về lương thực mình không phải lo. Thế nhưng mà bác rất nhiều năm bác bảo không đủ điều kiện để công bố cái giống lúa này. Thì công bố một cái giống lúa này cũng phải mất rất nhiều kinh phí mới có để công bố được, thưa đại chúng. Đó. Thế thì thầy mới nói là đúng là những nhà khoa học của chúng ta cũng rất thiệt thòi, đi rất nhiều năm sang châu Phi tìm hiểu nghiên cứu về phối ghép được cái giống lúa như thế mà không công bố được, rất là đáng tiếc. Thế thì tới đây thì tăng ni Phật tử chùa mình cũng sẽ trợ duyên để cho bác ấy có đủ cái duyên bác công bố được giống lúa này. Yeah. Thì Na Tiên nói sao? Một bậc hành giả cũng phải giống như cái đám ruộng đấy, được chuẩn bị tốt tất cả các cái điều kiện, mương nước, có bờ giữ nước, có phân bón tốt, được cày xới kỹ càng, rồi gieo những hạt giống tốt. Thì chắc chắn sẽ cho chúng ta những cái mùa bội thu hoa quả tốt. Đại Đức Ubali, ngài Ubali tức là ngài gì? Ngài trì giới đệ nhất của Đức Phật đấy. Mà trước đây á, là ngài là gì? Xuất xứ ngài là một cái người gọi là giai cấp gọi là hạ đẳng nhất của Ấn Độ, là người chuyên đi hốt phân hay là vào trong cung đi cạo tóc cho tất cả các vương tôn công tử trong đấy. Tức là người ở giai cấp rất là thấp, giống như là nô lệ đấy, thấp lắm. Thế nhưng sau đó đủ duyên Ngài được Đức Phật cho đi xuất gia. Và khi đi xuất gia thì Ngài tất nhiên là không có học rồi, đại chúng biết không? Cái giai cấp thấp thế có học đâu, có học hành gì đâu, chữ nghĩa không biết. Cho nên chỉ giữ giới thôi. Đức Phật dạy giới gì là Ngài giữ thật chặt giới đấy. Và nhớ như in cái giới đấy, không bao giờ quên. Cho nên Ngài gọi là bậc trì giới đệ nhất. Cho nên Yêu Bali gọi là bậc tổ của giới luật đấy. Trì giới đệ nhất. Và khi kết tập kinh điển thì Yêu Bali cũng là người được kết tập về cái tạng luật. Thưa đại chúng, đứng ra được kết tập. Đức Phật nói giới luật gì là Ngài nhớ hết, không quên. Và giữ rất là nghiêm mật, tinh nghiêm đấy thưa đại chúng. Đó. Thì Ngài Yêu Bali có nói thế này: bậc hành giả phải như đám ruộng tốt, để các thí chủ gieo những hạt giống lành sẽ thu được kết quả viên mãn. Hành giả đó là tăng ni, Phật tử cũng có thể cũng là hành giả. Chúng ta có tu tập đều gọi là hành giả được hết, phải không? Thì nhất là đây là đối tượng đây nói đến tăng ni, phải không? Là những người xuất gia, từ bỏ đời sống thế tục rồi quyết chí để thực hành cái lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình, phải không? Vì mình đã biết rõ đời là biển khổ, là trầm luân, là sinh tử luân hồi, là đầy rẫy những cái bất an, khổ não. Mà chúng ta đã ly ra cắt ái để đi con đường hướng thượng này, quyết tâm ra khỏi luân hồi sinh tử. Và mình là cái người mà phải làm lợi ích cho chúng sinh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh là bổn phận của người xuất gia đấy, thưa đại chúng. Người xuất gia là phải như vậy, thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Hướng lên trên là cầu thành Phật, tu tập để cầu thành Phật, đạt được giác ngộ giải thoát như Phật. Và nhìn xuống dưới là phải cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh là mình phải làm gương, mình phải là ruộng phước để làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên cũng nói chư tăng là ruộng phước, tăng là ruộng phước, cũng là một ruộng phước tối thắng của chúng sinh đấy. Phật, Pháp và Tăng là ruộng phước lành của chúng sinh. Trong đó Tăng là ruộng phước rất quan trọng, rất lớn, cũng là một ruộng phước xếp vào hạng vô thượng ở đời này đấy, lợi ích cho chúng sinh vô cùng. Cho nên bổn phận của người xuất gia là làm sao? Là tự lợi và phải lợi tha. Thế thì chính mình phải ứng dụng tu tập, mình phải là một cái mảnh ruộng tốt. Thầy vẫn nói chư tăng ni phải trở thành cái thửa ruộng tốt, đừng trở thành cái ruộng phước bạc màu. Và cái ruộng bạc màu, người ta gieo vào mình, người ta trả được công đức bao nhiêu. Và người ta gieo vào mình, người ta cúng dường cho mình, người ta không có phước báu gì cả. Mà thực sự nhiều khi nếu mà mình là người bừa bãi buông lung, tà kiến, xuất gia rồi nhưng mà tà kiến phá giới, thì người ta cúng dường cho mình, người ta lại còn cộng nghiệp với mình. Vì sao? Vì mình đi theo con đường ác, khiến người ta lại đi vào tà kiến. Thực sự là như vậy, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên trong kinh cũng có kể câu chuyện ấy. Có một vị tỳ kheo, khi mà thí chủ người ta đến thỉnh đại chúng tăng cho chúng con một vị sư đến nhà để nhận sự cúng dường của chúng con. Và thì trong tăng đoàn mới cắt một cái vị tỳ kheo này. Dẫu rằng vị này ấy là có phá giới buông lung, thế nhưng mà do tăng đoàn cắt cử là đại diện cho tăng, thì khi vị tỳ kheo này đến nhà thì thí chủ họ rất cung kính và họ cúng dường đầy đủ tất cả, tứ sự rất cung kính. Đó. Thế nhưng sau hôm ấy về rồi, thì hôm sau là cái vị tỳ kheo này tự thấy cái ông thí chủ này, ông thành kính thế này, nghĩ rằng chắc hôm sau mình đến chắc ông cũng cúng được như vậy nữa. Nhưng mà hôm sau thì ông không có thỉnh chúng tăng nữa, không có ai cử, ông này tự mò đến nhà thí chủ này, thì vị thí chủ này không cúng dường như vậy nữa, cho những đồ rất bình thường thôi, vì thí chủ này biết rõ vị sư này là người buông lung phá giới, không có tàm quý, không hổ thẹn, không sám hối, không thanh tịnh, cho nên vị thí chủ không cúng dường cho vị này nữa, và còn không có đối xử kính trọng nữa, thì biết cái vị này buông lung như vậy. Thế thì về sau câu chuyện có đến thì Đức Phật nói là cái việc đó đấy là do nhân quả, vì cái vị thí chủ đấy là người biết pháp, họ hiểu pháp, họ biết pháp đấy, chúng ta nhớ. Cho nên thực sự những vị sư mà buông lung phá giới bừa bãi, thì chúng ta cúng dường cho vị, thật sự là chúng ta không có được phước báo nhiều bao nhiêu. Thưa đại chúng, không được phước báo bao nhiêu đâu, không được nhiều. Nhiều khi chúng ta lại còn dính dáng cộng nghiệp với họ nữa. Nếu những cái đồng tiền chúng ta cúng dường họ đem đi họ làm những việc tầm bậy tầm bạ, đại chúng hiểu không? Thì nó không lợi ích. Đó. Thế cho nên ở đây chúng ta mới thấy là bổn phận của người xuất gia phải trở thành ruộng phước điền màu mỡ cho chúng sinh. Phải không? Thầy nhắc lại cái lời của Tổ Quy Sơn dạy, dạy cho người xuất gia. Phù xuất gia giả là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. Dùng báo tứ ân mà bạt tế tam hữu. Đó, đã là người xuất gia là sao? Phát túc siêu phương là chân phải bước tới một phương trời cao rộng. Tâm hình dị tục, tâm mình, hình tướng mình khác với người thế tục, khác với người thế tục, không còn giống nữa. Và sao nữa? Mình phải có bổn phận làm sao? Thiệu long thánh chủng. Làm sao cho hạt giống thánh, dòng giống thánh phải được lớn mạnh lên. Chứ người đi tu là phải làm cho dòng giống Phật, dòng giống thánh này nè, phải lớn mạnh. Đấy, cũng giống như chúng ta ở tại gia phát triển dòng họ đấy. Dòng họ Nguyễn, dòng họ Trần, dòng họ Lê, dòng họ Ngô, dòng họ Vũ, làm sao phát triển mạnh mẽ lên. Truyền thống dòng tộc phải được nêu gương, các tinh hoa phải được phát huy. Thì cũng thế, người đi xuất gia là dòng giống con cháu của Đức Phật Thích Ca, gọi là con của họ Thích đấy. Phải làm sao cho dòng giống thánh được lớn mạnh, gọi là thiệu long thánh chủng. Thánh chủng là hạt giống thánh. Những hạt giống thánh phải lớn mạnh. Chấn nhiếp được ma quân là còn phải chấn nhiếp được ma quân, tức là những người xuất gia lại phải làm sao cho ma quân họ khiếp sợ. Ma quân ở đây tức là tất cả các loài ma, và trong đó có ma ngũ dục, cho nên các loài ma khác, tử ma, thiên ma, mình phải chấn nhiếp được họ. Đấy. Rồi gì nữa? Dụng báo tứ ân và bạt tế tam hữu, và phải dụng tâm để báo đáp tứ ân. Tứ ân này chúng ta biết rồi, vào ân cha mẹ sinh thành, ân thầy tổ dưỡng dục, ân quốc gia xã hội, ân đàn na tín thí. Vào bốn cái ân đấy mình phải đền đáp. Đấy, người xuất gia không phải bình thường, phải gánh trên vai những cái việc đó đó. Chứ không phải đi tu là chỉ chăm chăm nghĩ mỗi cái việc gì đâu. Phải mà phải nghĩ đến mình đi là để tu tập, để đền đáp tứ ân. Bạt tế tam hữu là cứu độ cho ba cõi. Ba cõi đang đọa lạc, chúng sinh đọa đầy, phải nghĩ tới cái khổ của chúng sinh mà chúng ta quyết tâm tu hành, thưa đại chúng. Chứ không phải chuyện đi xuất gia là việc đơn thuần, đơn thuần. Đó, thì chúng ta thấy. Cho nên người xuất gia nhớ được cái bổn phận của mình như vậy, thì chúng ta phải tự trau dồi mình, giữ gìn giới đức, tu tập Phật Pháp cho tinh tấn, để chính mình trở thành cái ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh. Đại chúng đã thấy đấy, các đệ tử Đức Phật, các bậc thánh đệ tử đều là những ruộng phước rất màu mỡ. Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, tất cả những cái vị thánh tăng ấy đều là những ruộng phước cực kỳ màu mỡ. Trong kinh có nói là những vị thánh tăng ấy là cúng dường là được quả báo, được cái phúc báo hiện tiền ngay. Đại chúng đã nghe câu chuyện mà gia đình nhà một vị thí chủ đấy cúng dường Ngài Xá Lợi Phất, cúng dường xong là cả cái ruộng ông cày lên trở thành vàng hết, đất trở thành vàng hết. Đại chúng nghe rồi, nên trong kinh nói rõ ràng Ngài Xá Lợi Phất vừa đi khỏi là cái ruộng ấy biến thành vàng hết luôn, cả một cái ruộng thành vàng. Bao nhiêu lớp đất cày lên là biến thành vàng hết. Đại chúng thấy có ai ở đây giàu đến nỗi là có một cái ruộng đất vàng như thế chưa? Không có. Hay là Ngài Đại Ca Diêm thế, người ta cúng dường Ngài là người ta được sinh thiên ngay tức khắc. Đó. Bà lão già cúng dường cho Ngài Ca Diếp xong cái bà bỏ thân cái sinh thiên ngay, phước báo hiện tiền ngay, thưa đại chúng. Đó. Thế có cái vợ chồng ông ăn mày nghèo đấy, hai ông bà già ăn mày có một cái khố đấy, cúng dường cho Ngài A Nan xong một lúc sau là được quả báo hiện tiền ngay. Phước báo hiện tiền, vua mang trở của cải đồ đạc đến đầy cho ông bà đấy. Mà Đức Phật nói đấy mới chỉ là hoa báo thôi, còn quả báo thì còn lớn hơn nữa, còn được sinh thiên nữa, còn nhiều phước báo nữa. Đấy. Tức là những cái bậc thánh ấy quả thật là sao? họ thực sự là ruộng phước màu mỡ. À, chúng ta tiếc là không được sinh cùng thời với các ngài để được cúng dường đặt bát đến các ngài. À, đấy, thực sự đấy, cúng dường vào tất cả những vị ấy, phước báo mình rất là lớn. À, nhiều đời, nhiều kiếp, không bị đọa lạc mà chúng ta còn có duyên với chính pháp nữa. À, thì chúng ta thấy nó rất là quý. Làm sao tăng chúng và tăng ni phải trở thành những cái ruộng phước như vậy. Thế thì chúng ta phải sao? Như bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đấy, cúng dường bậc ly dục sẽ được quả báo lớn. Đấy, thì chúng ta phải là những người ly dục. Chư tăng, chư ni phải là những người thực tập viễn ly, thiểu dục và ly dục. Chúng ta phải thiểu dục và ly dục, hướng tới viễn ly dục. Bây giờ ta chưa hết dục nhưng ta phải hướng tới cái viễn ly dục. Cho nên tăng chúng vào rừng tu tập là đang thực tập cái hạnh viễn ly, xa rời các dục, thiểu dục đi, và đến cái lúc là hoàn toàn ly dục, đoạn dục. Đó. Thì chúng ta mới có thể trở thành cái ruộng phước màu mỡ. Chúng ta biết rồi, nếu cúng dường cho một vị mà vị ấy vẫn còn tham, còn thích, thì phước báo người cúng dường được ít lắm. Cúng dường cho một vị mà vị sư phấn khởi, phấn chấn, hết cả người, hân hoan hết cả lên, thì phước báo rất ít. Cho nên thực sự, Thầy Thái Minh ở chùa nhận các Phật tử cúng dường, Thầy thấy rất là nặng. Thực sự mà nói bảo vui thì không, thật sự là không thích thú gì cả. Biết là đang nhận nợ đấy, thưa đại chúng. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là chư tăng á, thì giống như là cái hòn đá mài á. Phật tử giống như con dao á. Mỗi lần người ta cúng dường thì giống như người ta lấy con dao người ta mài vào hòn đá đấy. Nghe không? Thì người ta càng mài thì dao người ta càng sắc, càng sáng. Còn hòn đá mài thì càng ngày càng mòn, càng mỏng đi. Đó, cho nên ấy, người tu thì phải thấy được cái điều đó. Không phải nhận cúng dường là sung sướng đâu, thưa đại chúng. Không sung sướng gì cả, mà đang nhận cái nợ đấy. À, đang nhận nợ đấy, phải tu tập làm sao để đền đáp cho thí chủ. Đó. Để thực sự cho thí chủ họ được phước báo. Tâm mình phải thật sự không ham và không thích. Dù đó là tiền, là vàng, là cái gì đấy chứ nữa, mình thật sự không ham, không thích nó. À, không có một chút gì ham thích cả. À, chẳng qua đây là mình nguyện để nhận làm ruộng phước điền thôi, cho thí chủ thôi thì mới nhận, chứ còn không phải vì ham, vì thích. Thưa đại chúng, con người ta thì có bệnh ham tiền, thích tiền là cái chuyện rất nhiều. Thầy nói chuyện vui, trước đây có bà sư cụ ở trong chùa Lân ấy, hồi thầy còn ở trong chùa Lân ấy, cụ cũng được Phật tử người ta cúng dường thì cụ cứ tích cóp vào. Thế và cụ hàng ngày cụ cứ tối là cụ mang ra cụ đếm. Đếm, rất là thích. Thế và cũng có những Phật tử nói các cụ già, bố mẹ nhà rất là thích tiền. Cứ cúng tiền, biếu tiền ra rồi cuối cùng là tích cóp vào, cuối cùng cứ hàng ngày mang ra đếm. Nhìn tiền là thích rồi, thưa đại chúng. Đấy, cái bệnh đấy, tức là rất là thích tiền bạc. Vì có thể là nhiều năm mình túng thiếu, tự nhiên nó sinh ra cái tâm ham đắm mê thích cái đó. Chúng ta nhất là đối với người tu là phải dứt trừ cái tâm đó, không ham, không thích. À, vì mình là người đang thực tập viễn ly, ly dục thì không thể ham thích dục được. Trong đó tiền là một cái dục đấy. Ngũ dục thì có gì? Tài, tài sắc danh thực thụy. Thì tài là tiền bạc, là tiền của đấy. Đó. Chúng ta không tham. Phải nhất khoát, phải đo lòng mình, phải thẩm sát cái lòng mình thật sự đứng trước tiền bạc mình có tham không? Phải không? Người ta có thể cúng 100, 200, 300 thì mình cảm thấy không tham. Nhưng người ta thử cúng 1 tỷ xem mình có tham không? Có thích không? Nhiều khi số tiền lớn làm tự nhiên tâm mình đổi ngay đấy. Đấy chúng. Một vài trăm nghìn thì không tham đâu, có vẻ không tham. Nhưng một vài tỷ xem có tham không? Đó, đây Thầy nói thật, cho người tu phải tự đo lòng mình. Đó. Trước một cái tài sản lớn, tiền bạc lớn mà thấy lòng mình nó rung rinh là mình biết là mình chưa làm chủ được rồi. Là mình bị tham, bị thích rồi đấy. Cho nên người thật tu là thấy tiền bạc là còn phải sợ. Nó là gánh nặng đấy, thưa đại chúng. Mình dùng không đúng, không lợi ích được cho thí chủ là gánh nặng đấy. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Đó. Cho nên người tu làm sao? Phải trở thành ruộng phước màu mỡ thì chính mình đầu tiên phải ly dục. Phải thực tập, phải biết sợ dục là và xa lánh dục. Mới hy vọng mình là ruộng phước màu mỡ được. Mới làm được lợi ích cho chúng sinh. Đó, thì đây là cái điều thứ ba mà Na Tiên rút ra bài học từ thửa ruộng, từ đám ruộng. Và chúng ta, nhất là những người tu hành, những người xuất gia, phải nguyện trở thành ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh. Phật tử tại gia thì cũng sẽ nguyện, cũng sẽ là những thừa dụng màu mỡ cho thân quyến của mình, cho bạn bè của mình. Nghe không? Cho nên ấy, thực sự nếu mà những cái lễ nạt nào đấy không mời được chư tăng, cứ mời Phật tử đến. Và chúng ta mời Phật tử đến và thiết đãi Phật tử, chúng ta cũng được phước báu mà. Thì Phật tử của chúng ta toàn là những người giữ giới cả. Người ta nói là cúng dường cho một người giữ gìn năm giới cũng được phước báu gấp gì ngàn lần những cái người người tại gia thông thường. Thế có phải chuyện thường đâu, trong kinh Phật dạy đấy. Phải không? Cho nên chúng ta mời Phật tử đến nhà mình đó. Mời họ ăn bữa cơm trong nhân ngày giỗ của bố mình, mẹ mình hay ngày 49 cũng có phước báu lắm, không phải chuyện thường đâu nha. Thế thì kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay chúng ta dừng ở đây. Nào, qua cái bài pháp học từ thừa ruộng này, vâng, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta biết được thừa ruộng chính là tâm của chúng ta, và pháp chính là nước dẫn vào cái ruộng tâm này. Và chúng ta là những người phải cày bừa, phải xới xáo cái thừa ruộng này, và chúng ta phải gieo trồng vào cái thừa ruộng này những hạt giống tốt lành, để chúng ta có được một cái mùa thu hoạch tốt đẹp, được hoa tươi, được trái ngọt, hoa thơm trái ngọt, vâng, lợi ích cho đời mình. Và mình còn tỏa hương cho mọi người. Cái ruộng nhà mình mà thơm, hoa thơm nhiều, hoa thơm trái ngọt thì những người xung quanh cũng được hưởng. Đó. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương cơ mà. Một cây mà nở hoa, vạn cây cũng được hưởng cái mùi hương. Đó, thì Thầy rất mong và bài này chúng ta hiểu được ruộng là tâm của chúng ta. Không để nó khô cằn, không để cho nó chai lì, sỏi sạn, mà phải cày xới, lấy pháp cho vào để cày xới nó. Rồi cũng lại lấy pháp vào để mà gieo những hạt giống tốt lành, để mỗi mỗi chúng ta đều có một cái thừa ruộng tâm thật màu mỡ, đời này đời sau chúng ta được hưởng những cái lợi ích từ cái thừa ruộng tâm này nha. Yeah. Chúc đại chúng tinh tấn. Bây giờ thỉnh đại chúng chúng ta đứng lên, vươn vai kiễng chân một chút cho nó đỡ mỏi, rồi chúng ta sẽ sang chương trình tiếp theo. Thank you. Như trước đây Thầy đã thông báo một lần rồi, tức là cuối tháng này thì chùa sẽ mở, sẽ có một cái khóa tu thiền chính niệm. Thầy dự kiến là sẽ mở vào ngày 23 tháng 9 này cho đến hết tháng nhé. Các Phật tử ai tu xếp được thì về tu tập hoặc là tu tập trực tuyến ở nhà cũng được nha. Sang phần thứ hai, trả lời các câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi từ nick Facebook Phong Bằng. Bạn Phong Bằng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con nghe Thầy giảng về công đức tu bát quan trai giới rất là lớn, nhưng con ở xa chùa và bận nhiều công việc nên rất khó để về đến chùa. Vậy nên vào các ngày bình thường, con có thể tự mở video của quý sư và nhận bát quan trai có được không? Và như vậy thì con có được nhiều công đức không ạ? Vì có Phật tử bảo con là làm như thế là không được, nhưng con rất muốn được tu tập ạ. Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Ở đây bạn Phong Bằng hỏi về cái việc tu tập bát quan trai giới, thọ bát quan trai giới. Đặc biệt là bạn ấy xin được tu tập ở nhà thì thế nào? Công đức có lớn không? Có bằng ở chùa hay không? Đó. Và có những người Phật tử thì bảo bạn ấy rằng là bạn ấy tu tập như thế là không được. Nghe không? Thế thì bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Thì Thầy xin trả lời cho bạn Phong Bằng cũng như toàn thể đại chúng thế này. Chúng ta biết rằng giới tu bát quan trai á, là giới đặc biệt. Cũng là cái biệt giới dành riêng cho người Phật tử tại gia. Nghe không? Còn người xuất gia làm sa di thì phải thọ 10 giới, rồi tỳ kheo thì 250 giới. Còn với bên tỳ kheo các Phật, các tỳ kheo nguyên thủy là 227 giới. Còn đối với Phật giáo phát triển á, thì một vị tỳ kheo tăng là thọ 250 giới. Đó. Thế còn giới bát quan trai ngũ giới là dành cho Phật tử tại gia. Thì cái giới bát quan trai là cái giới mà cũng rất gần với giới của người xuất gia rồi. Kém giới sa di có 2 giới thôi, phải không? Rất là gần. Cho nên cũng gọi cái giới này là giới cận xuất gia. Cận viên, tức là gần thành cái giới của người xuất gia rồi đấy. Đó. Thì như vậy chúng ta biết ấy là Đức Phật ấy chế ra giới luật, phải không? Là để cho chúng ta tu tập như lúc nãy bài giảng Thầy nói. Để chúng ta được công đức, chúng ta tránh những điều ác. Để chúng ta được những cái quả phước báo tốt lành, không bị đọa lạc. Và không những thế, Đức Phật còn chế giới luật để mục đích để cho chúng ta hướng tới đi đến cái sự giác ngộ giải thoát nữa cơ. Chứ không phải là chỉ mong đến quả cái phước báo nhân thiên. Cho nên ngoài cái năm giới là Phật tử giữ suốt đời, từ ngày quy Tam Bảo và thọ trì ngũ giới là từ đó là giữ trọn đời. Thì cái tám giới thì chỉ có giữ một ngày một đêm thôi. Tu tám giới là tu bát quan trai giới chỉ trong đúng một ngày một đêm. Cho nên giới bát quan trai gọi là giới của một ngày một đêm. Nó phù hợp với người tại gia. Thì người tại gia gia duyên bận rộn, không thể nào trọn đời giữ được tám giới này. Cho nên Đức Phật biết được cái điều kiện, cái hoàn cảnh người tại gia như vậy. Đức Phật chế ra tám giới thôi, tu một ngày một đêm cũng quý lắm rồi. Và giới bát quan trai khó hơn giới ngũ giới. Và tu trong một ngày nhưng nó khó hơn để giữ tám giới này. Đặc biệt trong đó là cái giới là cũng không ăn chiều, rồi giới không dâm dục, là nó khác hẳn nam giới đó. Không trang điểm, ca múa hát sướng, không ngồi nằm giường tòa cao tốt sang trọng. Khác, khó hơn. Có những người mà bò không ăn chiều là không chịu được. Cồn cào ruột gan không thể chịu nổi. Nhưng cái giới, cái ngày bắt con trai là phải thực tập cái điều này. Nó khó hơn. Như vậy, cái bắt con trai giới này đã hướng cho người Phật tử tại gia, nâng tầm người Phật tử tại gia cao hơn rồi. Nâng cao hơn và hướng tới cái sự viễn ly, hướng tới cái sự ly dục và giải thoát đấy. Tất cả giới luật của Phật đều là mang cái tính chất để nâng tầm. Giống như người học sinh học từ vỡ lòng phải hướng lên lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi lên đại học. À, đó. Thì giới luật của Phật cũng thế, là có cái xu hướng dẫn dắt chúng ta từng bước, từ năm giới chúng ta làm quen với 8 giới, rồi để sau này đủ duyên đi xuất gia thọ 10 giới rồi 250 giới. Đấy là để nâng chúng ta, hướng tâm chúng ta. Các giới nó có tính chất nâng đỡ chúng ta, hướng chúng ta tới cái sự ly dục, hướng chúng ta tới cái sự giải thoát. Đó. Đấy, 8 giới của người Phật tử tại gia trong ngày bắt quan trai là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục nhé, chứ không phải tà dâm đâu. Trong 5 giới thì là tà dâm, còn đây là không dâm dục trong một ngày đấy đó. Không nói dối, không nghiện ngập, không hút, không uống rượu, không hút chích những ngày đó, trong ngày bát quan trai giới. Rồi, làm sao nữa? Không ca múa hát sướng, xem nghe, rồi không nằm ngồi giường tòa sang trọng, không ăn phi thời, đấy, sau ngọ không ăn nữa, 8 giới. Thế thì ở đây ấy, trong kinh thì rất nhiều kinh tán thán về công đức tu tập bát quan trai giới. Cho nên tại sao ở chùa Ba Vàng Thầy khuyến khích các Phật tử tu tập bát quan trai giới, tinh tấn tu tập. Và tu tập bát quan trai giới được công đức lớn, cho nên có thể chuyển hóa nghiệp của mình, có thể lấy phước báu tu tập của bát quan trai giới để hồi hướng, hóa giải oan gia trái chủ được cơ mà. Đấy. Đấy, trong kinh Yêu Bà Tắc Giới Kinh có nói thế này: công đức tu tập trai giới không thể nghĩ bàn, các tội lỗi được tiêu diệt. Người nào thọ trì bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức. Thấy không? Bát quan trai giới tu một ngày mà được những cái công đức như vậy đó. Người trì bát quan trai, thứ nhất không đọa địa ngục, thứ hai không đọa súc sinh, thứ ba không đọa ngã quỷ, thứ tư không đọa A-tu-la, nên bát quan trai giới được gọi là bát thắng pháp. Đấy, trong kinh Thập Thiện Giới nói như vậy. Ví như có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, nhưng chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một ngày trai giới thành tựu 8 chi phần. Cái này trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói đấy. Một ông vua mà áp đặt chủ quyền cai trị lên 16 quốc gia lớn, mà những cái quốc gia này đều giàu có đầy bảy báu, thì đại chúng thấy ông vua mà làm chủ cả 16 đất nước, ông vua này có sướng không? Nếu mà ở người đời gọi là sướng, tôi được làm vua là sướng lắm rồi, mà đây gọi làm vua của 16 nước thì sướng lắm, sướng gấp 16 lần. Mà những nước ấy lại rất giàu, bảy báu tràn ngập. Nhưng Đức Phật nói sao? Nhưng mà cái sung sướng của người được làm chủ 16 quốc gia ấy không bằng 1/16 của người một ngày thọ bát quan trai giới thành tựu 8 chi phần. 8 chi phần tức là giữ gìn được 8 giới. Đó, thưa đại chúng. Đấy, đấy, trong kinh Đức Phật tán thán công đức của bát quan trai giới như vậy cơ mà. Một ngày trì trai được 60 vạn đời dư ăn. Đấy, trong kinh Hộ Tịnh có nói đấy, một ngày trì bát quan trai giới là được 60 vạn đời dư, có của ăn của để dư giả. Nghe không? 60 vạn đời, đại chúng thấy có một ngày thôi. 60 vạn đời sau, đại chúng thấy thế nào? Một ngày để mà đổi lấy được 60 vạn đời sau dư ăn, không bị đói khổ, thì chúng ta thấy còn nên đổi không, thưa đại chúng? Nên đổi quá chứ, đúng không? Cái trì trai giữ giới đúng một ngày mà được 60 đời sau không bị thiếu thốn tài sản, không bị sinh vào những nhà nghèo khổ, bần hàn túng thiếu. Không phải coi như là bán gì? Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả tối ngày mà không đủ ăn. À, ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ nhờ công đức tu tập bát quan trai giới thôi đấy. Đấy là trong kinh Hộ Tịnh nói đấy. À, trong kinh Phổ Đạt Vương Kinh thì có một câu chuyện thế này: khi tiên vương tại thế có đứa trẻ nhỏ để trỏm trai giới, theo tiên vương một ngày đêm phụng hành chánh pháp, giữ ý thanh tịnh, sau này nó mạng chung được thác sinh đầu thai làm vương tử, nay được tôn quý đều do nhân đời trước thọ trì trai giới. Đấy, trong kinh Phổ Đạt Vương Kinh có nói này. Một vị vua này nói trước đây ấy, gọi là tiên vương đấy, còn tại thế có một đứa bé thôi, còn để chỏm tóc, còn để chỏm. À, phát nguyện theo tiên vương là giữ trì trai giới một ngày một đêm. Và sau này thì đứa bé ấy, nó mạng chung, còn rất trẻ nhưng nó chết. Thì chết cái là nó được đầu thai vào làm vương tử luôn. À, tức là đầu thai vào hoàng hậu, vào bụng hoàng hậu và sinh ra, sau đó được lên ngôi, được làm vua. Đấy, thưa đại chúng. Thì cái này chúng ta cũng thấy trong kinh Pháp Cú cũng có những câu chuyện như vậy. Vào. Đó. Thế, và trong cũng Yêu Bà Tắc Giới Kinh nói rằng khi Đức Phật Di Lặc ra đời á, lúc đó thọ bát quan trai giới cả 100 năm thì không bằng ngày nay thọ giới trong một ngày một đêm. Đấy. Bây giờ chúng ta cái thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca này này, mà chúng ta thọ trì trai giới một ngày một đêm thì sẽ bằng sau này khi Đức Phật Di Lặc ra đời, chúng ta thọ bát quan trai giới cả 100 năm. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế chúng ta thấy là chúng ta có nên thọ bát quan trai giới không? Đấy nhá, đấy thì Thầy nói đến cái công đức của bát quan trai giới nó rất là lớn. Đấy, trong kinh, cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy thế này. Ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên tứ thiên vương, chư thiên đao lợi, chư giả ma thiên, đâu xuất hóa lạc hoặc tha hóa tự tại thiên. Đấy, tức là được sinh lên các cõi trời. Đó, đấy, thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta mới thấy là công đức bát quan trai giới rất là lớn, không phải nhỏ, phải không? Không phải nhỏ. Thế thì từ đó chúng ta biết là sao? Người xuất gia tu tập giữ gìn 10 giới, 250 giới mà không phải giữ một ngày, các ngài giữ trọn đời, thì công đức có lớn không? Rất là lớn, phải không? Thế cho nên mới bảo cúng dường tăng được phước báo lớn như thế. Đây các Phật tử tu có một ngày mà còn được công đức phước báo lớn như thế. Huống hồ tăng chúng tình tu trọn đời 250 giới, 348 giới thì nó phước báo biết bao nhiêu. Đó. Thế thì ở tại gia Phật tử chúng ta nhớ thế này, tu tập bát quan trai giới thì đúng theo luật đó là chúng ta phải đến trước một vị tỳ kheo trì giới thanh tịnh để lãnh thọ bát quan trai giới. Theo luật là thế đấy. Thế nhưng cũng có rất nhiều người Phật tử không có điều kiện để gặp gỡ chúng tăng, không đến chùa, cho nên mới mở ra đây, gọi là mở ra, châm chế ra là chúng ta có thể được phép ở nhà thụ giới, được thụ bát quan trai giới ở nhà. Đấy, nhưng mà tất nhiên chúng ta thấy thụ bát quan trai giới ở nhà thì cái công đức, cái phước báu nó không thể nào bằng cái người rời nhà đến chùa tu tập được. Tại vì chúng ta biết ấy, cái dụng ý của Phật khi chế bát quan trai giới là muốn nâng tầm Phật tử từ ngũ giới lên tám giới, và tám giới là để tiếp cận với cái người xuất gia, nâng tâm chúng ta và nâng tầm chúng ta lên, hướng tâm chúng ta tới cái sự viễn ly và ly dục. Đấy là mục đích của bát quan trai giới. Cho nên cái người mà thọ bát quan trai giới cũng phải khởi cái tâm là muốn ly dục. Chứ còn hôm nay tuy thọ bát quan trai giới, nhưng mà tâm vẫn nghĩ, ôi hôm nay tôi thọ giới, nhưng mà ngày mai nhất khoát nên là tôi phải, cái món sầu riêng này tôi phải ăn gấp đôi. Hay là ngày mai món giả cầy thịt chó này tôi phải ăn hết một nồi. Đấy, thôi hôm nay cố gắng, ngày hôm nay thọ bát quan giới, ngày mai là phải nấu sẵn một nồi giả cầy ở đấy để mai ăn cho đã. Thì người đấy là sao? Cũng là thọ bát quan trai giới nhưng công đức không được lớn. Cho nên khi thọ bát quan trai giới là tâm thật sự phải nghĩ tới cái sự, hướng tới cái sự ly dục. Cho nên ở trong khi thọ bát quan trai giới có câu là như chư Phật, Như chư Phật suốt đời không sát sinh, như chư Phật suốt đời không trộm cắp, như chư Phật suốt đời không dâm dục. Con nay xin nguyện một ngày một đêm giữ giới không trộm cắp, một ngày một đêm không dâm dục. Tức là ta phải nương theo chư Phật, hướng theo các bậc Thánh Tăng, các bậc A-la-hán để chúng ta nâng cái tâm mình lên. Chứ không phải như cái anh chàng lúc nãy thầy nói, hôm nay đi thọ ba căn sơ giới giới nhé, nhưng nấu sẵn cho tôi một nồi giả cầy, ngày mai tôi về tôi ăn cho đã, hôm nay tôi nhịn. Phải không? Thì cái tâm như vậy không được cái phước báo thật là nhiều, đủ công đức đâu. Mà hôm nay đi thọ ba căn sơ giới là mình phải thấy sao? Một đời này mình lầm lũi, lấm lem lê la trong dục, và chìm ngập trong dục rồi. Và dục làm khổ mình lắm rồi, phải không? Làm cho mình thật là tối tăm bê bết thế này. Ước mong tôi có một ngày cho mình được nghỉ ngơi, được thanh tịnh, được ly dục, phải không? Được vắng bặt trong tâm mình những cái khuấy đảo của dục vọng, được lắng động cái tâm, được thanh tịnh tâm, được gì? Được viễn ly dục, xa rời dục. Giống như cái người bị trói buộc suốt ngày, bây giờ được thả ra một ngày ấy, phải không? Mình phải thích thú với cái được thả ra một ngày này lắm. Đó, đại chúng hiểu không nào? Chúng ta bị nhốt trong cái chuồng dục lạc, bây giờ được thả ra một ngày chúng ta rất thích thú, phải không? Bị trói, bị buộc trong cái chuồng dục lạc ấy, bây giờ được thả ra, ta phải có cái tâm như vậy. Tâm ta phải hướng tới hôm nay được một ngày thanh tịnh, được một ngày tu tập, được một ngày rời xa các cái dục lạc, bủa vây dục lạc trần gian. Đó, thì như vậy người đấy mới thật đúng là tu bát quan trai giới đúng nghĩa đấy. Thì Đức Phật chế ra bát quan trai giới là để nâng tâm chúng ta, nó tăng thượng tâm lên, chứ không phải là chỉ là một ngày mà không ăn, một ngày như thế đâu. Phải hướng, cái vấn đề đây gọi là hướng tâm. Những bài kinh trước các Phật tử nghe rồi, vấn đề là hướng tâm. Đi tu bát quan trai giới nhưng mà tâm vẫn hướng về dục lạc. Hôm nay nấu sẵn cho tôi nồi rượu mặn nhé, để ngày mai tôi thọ bát quan trai giới xong là tôi về là tôi ăn cho nó thoải mái. Thế thì tâm mình là thọ bát quan trai giới nhưng tâm lại hướng gì? Hướng dục. Đại chúng hiểu không? Thì công đức không được bao nhiêu. Cho nên có ngồi ở chùa đi chăng nữa, có ngồi thiền thì tâm vẫn nghĩ tới nồi rượu mặn thôi, phải không? Thế làm sao mà thanh tịnh được? Đó. Cho nên mình phải hướng tâm đến cái sự thanh tịnh, hướng đến cái sự thiểu dục, hướng đến cái sự đoạn dục. Thì đấy mới thật là ý nghĩa tu tập của một ngày bát quan trai giới, và mới được công đức trọn vẹn viên mãn. Thế cho nên ở đây Phật tử có hỏi, bạn này có hỏi là bạn ấy không đến được chùa thì vẫn có thể ở nhà thọ bát quan trai giới và tu tập được. Nhưng tất nhiên cái công đức thì không thể bằng cái người về chùa tu tập. Người ấy rời gia đình, gọi là ly gia, giống như về chùa để được xuất gia một ngày vậy đấy. Cho nên cái giới của người, giới bát quan trai giới nó cận với giới của người xuất gia. Và Đức Phật đặt giới này cũng là mục đích để nâng Phật tử lên, để dần dần từ cuộc sống tại gia rồi ta sẽ tiếp cận với đời sống xuất gia. Chúng ta phải biết nhàm lìa với cái dục trần gian đó. Thế cho nên cái người mà dứt gia đình về nhà tu, về chùa tu tập một ngày, công đức lớn hơn, nó có công đức của cái việc ly dục. Chứ sống tại gia mình tu bát quan trai giới ở nhà nhưng vẫn có chồng, vẫn còn con, mặc dù là ta giữ đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn bị vướng bận, rồi nó vẫn bị phiền nhiễu. Và ta chưa có sinh ra cái công đức ly gia, cắt rời bỏ nhà một lần, phải không? Chúng ta rồi ai cũng sẽ có ngày phải ly gia. Đến cái ngày cuối đời mình phải bỏ hết, chồng cũng phải bỏ, con cũng phải bỏ, phải không? Hấp hối bên giường bệnh là phải bỏ hết rồi. Cho nên đi về chùa là một ngày giống như ta bắt đầu ta tập rời bỏ cái ngôi nhà này, cái sợi dây ràng buộc của thân quyến này. Đó, cho nên có sinh ra cái công đức, cho nên về chùa nó sinh ra được nhiều công đức hơn. Ta được gần gũi bạn đạo, ta được gần gũi chúng tăng, ta được sách tấn, nó có cái năng lượng, cái từ trường tốt hơn. Cho nên nói là công đức và phước báu của người về chùa tu tập tại gia, rời nhà ra, về chùa, về với đại chúng tu tập bát quan trai giới, nó sẽ lớn hơn là chúng ta ở nhà tự thọ bát quan trai giới và tự tu tập. Mặc dù ở nhà cũng có thể thọ, cũng có thể tu tập được, hoặc là tu tập qua trực tuyến, qua video vẫn có thể được thọ giới được, nghe không? Nhưng mà đấy, thầy phân tích rõ là cái công đức không bằng, phước báo không thể lớn bằng cái người, người ta thật tâm ly ra, thật tâm hướng tới cái sự ly dục. thọ Bát Quan Trai Giới nhé. Câu hỏi thứ hai từ YouTube của bạn Trọng Nhân hỏi thế này: Kính bạch Thầy, khi nghe Thầy giảng và con được giác ngộ, bản thân con cũng tự nhủ là mình phải thật tinh tấn tu tập, nghe Pháp và làm các phận sự công đức, v.v. Nhưng mà sao con thấy mình mãi không làm được? Nhiều khi con bị cuốn đi bởi công việc và các thú vui hàng ngày của cuộc sống mà quên đi việc tu tập. Nhiều khi nghĩ lại, mình con tự hứa là sẽ thay đổi, sẽ chăm chỉ, tinh tấn hơn. Nhưng cứ được một khoảng thời gian, có khi được một lúc thôi, rồi lại đâu vào đấy. Mọi chuyện lúc nào cũng cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bản thân con cũng thấy rất là chán chính mình. Học Phật Pháp biết rằng có tội, có phúc, biết vô thường như thế, mà con lại hay sao nhãng tu tập như vậy. Con xin Thầy chỉ dạy cho con để con được sự tinh tấn tu tập. Con xin tri ân công đức của Thầy. Đó, đây là bạn Trọng Nhân. Thế thì Trọng Nhân hỏi về cái việc gọi là giải đãi và tinh tấn. Đó, thế thì chúng ta phải biết ấy, cái tập khí của phàm phu, của chúng sinh phàm phu, đó là lười biếng, rẻ rui, là phóng dật. Những cái tâm đó gọi là cái tâm bất thiện, nó sẵn có trong chúng ta, nó từ vô minh nó sinh ra những cái thứ này. À, đại chúng hiểu không? Chúng ta đó, cái thân này là thân tứ đại, đất nước gió lửa. Và đại chúng biết là cái thân tứ đại nó có cái tính ì. Và khi tâm chúng ta ở trong cái thân này á, đại chúng hiểu không? Nó cũng bị lây cái tính ì. Đại chúng thấy hòn đất nó đặt đâu nó ở đấy. Hòn đá đặt đâu nằm đấy chứ nó có động đậy gì đâu. Gọi ì ra đấy. Cho nên bản chất của cái thân tứ đại này là nó ì. Tâm chúng ta nhập trong cái thân tứ đại này nó cũng bị lây cái tính ỷ đó. Cho nên cái tính ỷ, tính lười gần như là bản tính của tất cả chúng sinh phàm phu. Hầu hết là như vậy. Nếu không có sự rèn luyện tu dưỡng thì tất cả chúng ta đều là những kẻ lười biếng, ỷ ạch, lười biếng, giải đãi, chây lười là như vậy đó. Đó. Cho nên nếu trong Phật Pháp thì nói đây là những cái tâm bất thiện tâm, trong những cái tâm bất thiện có nhiều tâm bất thiện lắm thưa đại chúng. Vô tàm, vô quý, rồi phú phẫn hận rất rất nhiều. Thì trong đó những cái tâm lười biếng, giải đãi này là những tâm bất thiện. Thế thì nói tu tập là gì? Tu tập cũng chính là để trừ bỏ những cái tâm bất thiện này đó. Tu tập Phật Pháp là để trừ bỏ những cái tâm bất thiện này. Trừ nó đi, bỏ những cái bất thiện đi, để tâm chúng ta được thuần thiện, rồi được thanh tịnh. Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta thấy trong Phật Pháp, trong các Pháp tu tập thì không có Pháp nào là không có cái sự tinh tấn, đều cần đến sự tinh tấn hết. Đối diện, đối nghịch với lại lười biếng đó là tinh tấn. Và chúng ta phải dùng tinh tấn. Đại chúng thấy, tứ niệm xứ cũng cần tinh tấn, tứ chánh cần cũng có tinh tấn. Và tứ chánh cần là sao? Tinh tấn gì? Ngăn ác, diệt ác, tinh tấn sinh thiện và tăng trưởng thiện, tinh tấn ngăn trừ điều ác. Điều ác đã làm rồi thì bây giờ phải diệt nó đi. Còn điều ác chưa làm, chưa sinh thì phải ngăn không cho nó sinh ra nữa, gọi là tinh tấn ngăn ác, diệt ác. Điều thiện chưa đã làm thì phải làm cho tăng trưởng lên. Điều thiện chưa sinh thì phải làm cho nó sinh khởi ra, tinh tấn mà làm cho sinh khởi ra. Đó, cho nên là tứ chánh cần cũng có tinh tấn. Rồi, ngũ căn, ngũ lực đều có tinh tấn hết. Tín căn, tấn căn, tín lực và tấn lực. Đó, đó. Rồi trong thất giác chi cũng có gì? Cũng có gì? Tinh tấn giác chi đều phải có. Trong bát chính đạo cũng có gì? Cũng có tinh tấn, chính tinh tấn. Như vậy tất cả 37 phẩm trợ đạo không chỗ nào không nói đến tinh tấn. Thế thì chúng ta mới thấy là tinh tấn nó rất quan trọng. Ở đời cũng thế, trong đạo cũng thế. Những người lười biếng không bao giờ thành tựu được. Ở đời mới có câu là gì? Trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Đó. Tất cả những kẻ lười biếng thì không bao giờ thành tựu được cái gì cả. Nào, há miệng trở dung không bao giờ thành tựu được. Cho nên để đi đến thành công, dù là người đời hay ở trong đạo, đều phải tu tập cái tâm tinh tấn. Thế nhưng mà tâm tinh tấn này ở đâu ra thưa đại chúng? Tâm tinh tấn không phải ai ban cho, không phải trời cho chúng ta tâm tinh tấn. Hồi bé thầy đã thắc mắc cái điều này rồi. Và tại sao lại có người chăm chỉ tinh tấn như thế mà mình chưa được chăm chỉ tinh tấn? Tư duy mãi thì mình thấy là không phải là trời cho. Ông trời, nếu thật là ông trời mà gọi là bình đẳng thì không bao giờ ông lại cho người này có tâm tinh tấn, người kia không có, phải không? Và như vậy về sau phát hiện ra tinh tấn là do chính mình rèn luyện mà thành. Tất cả mọi người, cái tâm tinh tấn này phải tự mình rèn luyện nó mới có được. Chứ còn mình không rèn luyện thì lập tức nó trở về lười biếng ngay. Đấy, đại chúng thấy, không tinh tấn thì lập tức sẽ là lười biếng. Đấy, cho nên muốn có tinh tấn thì phải rèn, phải tập thôi. Phải rèn, phải tập, không trời ban cho mình, không có thần Phật nào ban cho chúng ta tâm tinh tấn cả. Mà tất cả đều phải tự mình rèn luyện. Có những người trước đây lười, nhưng sau đó rèn luyện trở thành người chăm chỉ, thành người tinh tấn. Đại chúng thấy, cho nên chúng ta phải nắm chắc cái chỗ này nhé. Chứ đừng nghĩ là số phận cho tôi một cái số là tinh tấn, không phải. Hay là số phận cho tôi là con người lười biếng, không phải đâu. Không có số phận nào định ra cho mình có tinh tấn hay không tinh tấn. Mà tinh tấn hay không là do chính mình. Mình cố gắng hàng ngày trong các công việc, tự nhiên mình sẽ sinh ra cái tâm tinh tấn. Phấn đấu hoàn thành các việc đã đặt ra, sinh ra cái tâm tinh tấn. Đó. Thế thì ở đây thầy khuyên bạn trọng nhân như thế này. À, để mà thành tựu được cái tâm tinh tấn, nó không có biếng lười, giải đãi, phóng dật ấy, thì bạn nên này, thứ nhất ấy, là phải nhận định được cái sự cần thiết, sự quan trọng và giá trị, ý nghĩa của cái việc mình phải làm. Đấy, mình phải thấy được cái việc ấy là rất là quan trọng, rất là cần thiết, rất ý nghĩa, rất giá trị. Đại chúng hiểu không? Khi mình thấy một cái việc nào nào rất quan trọng, rất ý nghĩa, rất giá trị thì tự nhiên là mình cũng khiến cho mình sẽ cố gắng để làm việc ấy xong. Đấy, đấy là cái điều thứ nhất. Vậy bây giờ bạn ấy muốn tinh tấn trong Phật Pháp thì phải tìm hiểu Phật Pháp. Và muốn hiểu được nó có ý nghĩa nào thì phải tư duy thật sâu thì mới hiểu được giá trị của nó. Bất kỳ một pháp nào, thấy được giá trị của nó thì phải tư duy, phải nghiền ngẫm thì mới có thể thấy được sự quan trọng, giá trị, ý nghĩa của cái pháp đó, thì cũng khiến cho mình có thể sinh ra tâm tinh tấn. Thứ hai là phải tư duy được rằng đời sống của chúng ta rất ngắn ngủi, thời gian rất là quý. Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim, thời gian rất là quý, đã trôi qua rồi không lấy lại được, và cơ hội nhiều khi chỉ có một lần duy nhất thôi. Đấy, rồi chúng ta cái chết rất gần. Nếu ai biết rằng cái chết ở ngay trước mặt mình thì người đó sẽ sinh ra được tinh tấn. Cho nên tại sao trong chùa mình ấy, chiều nào cũng đọc cái bài kệ vô thường để nhắc chư tăng về tinh tấn. Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần, như cá cạn nước có gì là vui. Đại chúng hãy siêng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường chớ có buông lung. Cái người mà biết rằng mình sắp chết rồi, ngày mai mình có thể chết rồi, thì tự nhiên không lười. À, việc gì chưa làm, gắng làm cho xong đi. Đấy, phải quý thời gian và biết rằng mạng sống rất là mong manh. Cái chết ngay trước mắt. Người sống, gọi là thầy vẫn nói là sống như ngày mai không còn được sống nữa. Thì mình sẽ cố gắng để làm được các việc, cho việc nào chưa xong, cố gắng cho xong. Cái người lười biếng là cái người gọi là hay lần nữa đó. À, lần nữa và cứ lần nữa cho đến hết đời. Thế gian ta nói gọi là ngày, gọi là mai dài hơn thuổng, phải không? Cứ ngày mai nữa cho đến hết đời cũng cứ là ngày mai thôi. Đó, cho nên cái người này phải biết tư duy về sự vô thường của cuộc đời, sự quý báu của thời gian, thì cũng khiến cho mình có thể sinh cái tâm tinh tấn. Thứ ba nữa là gì? Là tập biến các cái công việc mình phải làm đấy trở thành một cái sự ham thích. Phải nhớ cái câu chuyện Bác Hồ ngày xưa đấy. Đại chúng biết là đánh máy, ngày xưa đánh máy cò mổ đâu có thích thú gì, nó rất đau tay. Thế nhưng bác biến cái việc đánh máy trở thành một cái việc ham thích, và bác về sau trở thành người đánh máy rất là giỏi. Đó. Hay mấy cô công nhân mà quét rác ngoài đường phố đó. Cái việc quét rác thì đúng thật, nếu nó chỉ là quét rác thì nó rất nhàm chán. Nhưng nếu mình biết biến cái việc đó trở thành một cái mình yêu thích thì tự nhiên mình cũng sẽ tinh tấn. Nghe không? Mình sẽ tinh tấn được. Đó. Thứ tư là bạn cũng nên thực tập thiền định. Thiền định để giúp cho tâm mình nó được điều phục. Điều phục cái tâm phóng dật, điều phục cái tâm mà giải đãi đó. nhé. Cái tâm phóng dật là cái tâm mà khiến cho mình lang thang, bỏ làm việc nọ trầm hớp, bỏ việc kia, nào thì chính thiền định giúp cho tâm mình nó bớt phóng dật đi, nó được định tâm, nó được chú tâm, và nó cũng sinh ra được cái nghị lực. Cái người mà chăm chỉ thiền định, người đó sẽ rất có nghị lực, nhẫn nại và có nghị lực được. Không thiền thì khó mà có được những cái này. Thứ năm là phải đặt một cái quyết tâm thật cao và tập hoàn thành các việc, từ việc nhỏ phải phấn đấu hoàn thành, đã đặt ra tiến độ là phải hoàn thành đó, từ việc nhỏ. Thứ sáu là gần gũi với những gì, những người bạn tinh tấn, những người bạn chăm chỉ, tránh xa những người lười biếng, vì anh lười thì lại dẫn mình cũng lười thôi. Mấy anh lười là anh hay nói mình để mình thôi, ui rồi thôi đi nghỉ đã cho nó khỏe thì mai làm tiếp đó. Thường là thế đó. Trong kinh Đức Phật cũng nói với cái người lười biếng, nó hay sinh chuyện lắm, hay sinh chuyện. Và thứ bảy là nên học tập theo gương của các bậc thánh hiền, những cái bậc vĩ nhân, những cái bậc mà do tinh tấn, do chăm chỉ họ thành công đấy. Đó, đó là những cái trợ duyên để cho mình sinh ra được cái tâm tinh tấn, thưa đại chúng. Chứ còn không thì tất cả chúng ta đều lười biếng hết. Và trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy làm sao? Điều thứ tư gì? Hễ biếng lười thì trụy lạc, tinh tiến lên mới trừ được tội ác. Biếng lười nào cũng dẫn đến trụy lạc hết ấy. Tất cả những ai biếng lười đều sẽ trụy lạc. Cái trụy lạc đây thì nó không phải là hoàn toàn như cái nghĩa ở thế gian mình dùng, mà trụy lạc tức là rơi và sa đọa. Đó, không phải nó chỉ là ăn chơi trác táng đâu, trụy lạc đâu, mà trụy lạc là rơi xuống, là đọa xuống thấp hơn, chắc chắn là như vậy. Nên chúng ta phải tinh tấn, dù là ai ở đời này muốn sống một cuộc đời có giá trị phải tinh tấn, thưa đại chúng, phải tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng, tự mình sách tấn mình, cố gắng lên, cố gắng lên đấy nhé. Câu hỏi thứ ba từ bạn Trần Duy Thắng. Bạn hỏi thế này: con kính chào sư phụ, con có một chuyện muốn nhờ sư phụ giải đáp giúp con. Bà nội con đã mất được 5 năm rồi. Trước khi bà con mất, bà có hay đi chùa và cũng quy y Tam Bảo. Đến lúc bà bị bệnh nặng, hấp hối, cũng có người trong đạo tràng ở gần nhà con đến trợ duyên. Sau khi bà con mất, có làm lễ và người bên đạo tràng đã đến giúp bà hộ niệm. Để thi thể bà con ở trên giường, 8 tiếng sau mới làm thủ tục nhập quan. Bên đạo tràng, các bà đến giúp cùng tất cả con cháu, người nhà đều niệm và làm lễ như vậy theo di nguyện của bà con. Các bà bên đạo tràng đến trợ niệm với mong muốn khi bà con mất sẽ được vãng sinh về với Phật. Lúc đó con vẫn chưa biết về Phật Pháp nên con không biết. Nay con tìm hiểu và biết nên con muốn hỏi sư phụ, làm như vậy có đúng với bên đạo Phật của mình không ạ? Và bà con được hộ niệm sau khi chết như vậy thì có được vãng sinh không ạ? Con mong sư phụ chỉ dạy và giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Bạn Trần Duy Thắng này hỏi câu hỏi về cái việc trợ niệm. Ở đây bà bạn ấy chết và cũng được các đạo tràng đến trợ niệm. Đấy, rồi cũng làm cái thủ tục đợi 8 tiếng sau khi tắt thở mới nhập quan, vân vân. Thế thì bạn hỏi là làm như vậy á, thì bà bạn ấy có được vãng sinh hay không? Và làm như vậy có đúng không? À, thì Thầy xin trả lời cho bạn Trần Duy Thắng thế này và đại chúng cùng nghe. Cái việc trợ niệm hay là hộ niệm cho người hấp hối, đấy, người sắp mất đấy, là việc tốt, cũng cần. Và về phía gia đình của bạn này và đạo tràng làm như vậy á, về cơ bản là tốt. À, thế còn hiệu quả như thế nào thì Thầy chưa nói. Thế bây giờ bạn hỏi là bà bạn có được vãng sinh hay không? Rồi làm như thế thì thế nào? Thì Thầy xin trả lời thế này. Cái việc mà đối với người trước khi mất ấy, nó thật sự là không phải đơn giản. Và thì chúng ta mới thấy này, cái trạng thái của người hấp hối trước khi mất ấy, lúc ấy người ta hoàn toàn có thể, nếu người không có sự tu tập, không có định lực á, nhá, chưa chứng đắc những cái thiền định, chưa chứng đắc những cái thánh quả, không có định lực, thì người ấy hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp. Cái người ra đi đấy hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp. Đấy. Thế thì sao? Có thể là những cái nghiệp tốt thì người đó bình an, À, tâm trí bình an, sáng suốt, tỉnh táo, an vui. Và nếu mà cái nghiệp của người ấy không tốt thì người đấy hoảng loạn, sợ hãi, rất lo lắng, gọi là bất an. Cái nữa xảy ra. Và do nghiệp chi phối, nghe không? Thì có mấy cái nghiệp này là chi phối một người hấp hối, một người sắp sửa ra đi. Thứ nhất đi gọi là cái gì? Cái tích lũy nghiệp. Thứ hai là cái tập quán nghiệp. Thứ ba là cận tử nghiệp. Và cái cận tử nghiệp là cái quyết định. Cận tử nghiệp là cái nghiệp đến sau cùng khi người ta tắt hơi thở, bắt đầu chết, gọi là chết đấy. Đó. Rồi sự sống chấm dứt. Thì cái nghiệp cận tử, tức là cái nghiệp cuối cùng nó xuất hiện, nó trổ ra cái nghiệp gì? Là nghiệp ấy dẫn người ấy đi, đi đầu thai, đi tái sinh ngay. Thế thì cái cận tử nghiệp này nó chịu ảnh hưởng của tích lũy nghiệp, của tập quán nghiệp, và nói ra là rất nhiều nghiệp, tổng hợp các nghiệp từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ, nó mới sinh ra cái cận tử nghiệp ấy. Thì có những người trước khi chết xuất hiện cái cận tử nghiệp rất là tốt đẹp. Mặc dù trong đời này tích lũy nghiệp của họ có thể không tốt, nhưng mà đến cuối đời, đến lúc sắp chết thì tự nhiên một cái cận tử nghiệp rất tốt từ những cái kiếp xa xưa này, đúng lúc ấy nó trổ quả, nó xuất hiện. Thì và người ấy vẫn có thể tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Có những người trong đời này tích lũy những cái nghiệp thiện lành có, nhưng mà đến đúng cái lúc mình tắt thở thì cái lại xuất hiện một cái ác nghiệp, cận tử nghiệp ác. Từ vô lượng kiếp đúng hôm nay nó bị trổ quả, đúng lúc ấy nó trổ quả, thì nó dẫn mình bị đọa lạc. Đại chúng hiểu không? Thế cho nên thực sự nói đến cái chỗ này nó rất khó. Nhưng với góc độ người học Phật, tu học Phật như chúng ta, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta vẫn đời này ta phải tích lũy những cái thiện nghiệp thật nhiều, thì hy vọng đến lúc chúng ta ra đi, cái cận tử nghiệp của chúng ta nó sẽ là cận tử nghiệp tốt đẹp. Hay là chúng ta có những cái tập quán nghiệp, tức là những thói quen của mình đấy thật là tốt. Ví dụ thói quen của các Phật tử là hàng ngày biết lên lễ Phật, biết tụng kinh, biết sám hối. Đấy gọi là tập quán đấy, ngày nào cũng tu tập như thế. Rồi biết ngồi thiền, và rồi về chùa nghe Pháp, học Pháp, tu tập, thọ bát quan trai giới, trở thành những thói quen gọi là tập quán nghiệp. Nếu chúng ta có những tập quán nghiệp tốt thì nó cũng là trở thành tích lũy nghiệp, và nó cũng có thể trở thành cận tử nghiệp tốt đẹp cho chúng ta. Đại chúng hiểu không? Cho nên cái người khi lâm chung tái sinh về đâu hoàn toàn do cái cận tử nghiệp lúc ấy nó chi phối. Mà để có được một cận tử nghiệp tốt đẹp thì chắc chắn chúng ta phải có một quá trình tích lũy nhiều cái thiện pháp, nhiều cái thiện nghiệp, thì mới hy vọng ngày cuối cùng chúng ta ra đi được cái cận tử tốt đẹp. Thì cũng trong kinh Đức Phật có dạy đó, cái người mà tâm hướng về đâu thì khi chết sẽ sinh về đó. Nghe không? Giống như cái cây ấy, khi mà nó đang nghiêng về đâu thì khi nó đổ nó cũng sẽ đổ về hướng đó. Phải không? Lúc nó sống á, cái cây nó mọc nghiêng về hướng nào thì khi người ta nó bị đổ nó sẽ đổ về phía đó. Thì cũng thế, tâm chúng ta khi sống này chúng ta hướng về đâu thì đến khi chúng ta lâm chung thường nó cũng sẽ được hướng về đó. Nếu tâm chúng ta hướng đến những điều thiện, đến những điều cao thượng, thì khi lâm chung chúng ta sẽ được tái sinh vào những cảnh giới thiện lành, đến những cảnh giới cao quý. Đó, thì đấy là cái sự thật. Đấy nhá. Cho nên ấy, cái tâm lý người sắp mất thực sự không phải đơn giản chúng ta nói là cứ nhìn thấy, hay là nhìn thấy cái tướng người ấy khi chết là mềm mại, hồng hào, còn nóng đầu, nóng điếc, chúng ta bảo đó là đã sinh về cõi Phật rồi. Cái đó chưa chắc đâu nhá. Cái đấy không phải là một điều chắc chắn đâu. Chúng ta chớ có vội tin vào cái điều đó. Thứ hai là cái việc trợ niệm, hộ niệm thì ảnh hưởng như thế nào? Thì chúng ta biết cái tâm lý người hấp hối sắp mất bị chịu tác động của nghiệp, của cận tử nghiệp, và cũng có thể chịu tác động của cái duyên hiện tại. Lúc ấy mọi người đến trợ niệm, hộ niệm, phải không? Thì chúng ta thực sự phải quan tâm đến cái trạng thái tâm của cái người hấp hối đó. Có khi có những cái người hấp hối lúc ấy họ rất sợ, đông người họ rất sợ. Đạo tràng đến này niệm Phật ầm ĩ hết cả lên. Thầy đã nghe có những cái đạo tràng ấy trợ niệm ấy là khi họ trợ niệm thì cái ông mà trưởng á, chủ trợ niệm ấy, ông hét rất là to, ông niệm như là quát đấy, niệm như là quát lên ấy, giống như là niệm thế để đuổi ma tà đi ấy. Đâu biết rằng có khi người bệnh người ta nghe thế người ta rất sợ, người ta lại rất cần một cái không gian nó được yên tĩnh, mình không biết, mình cứ đến mình hét âm ít cả lên, giống như là quát đấy, la lên Nam Mô A Di Phật, nhưng mà hét lên ấy. Có khi cái người bệnh ấy, người ta rất sợ. À, hay tiếng chuông, tiếng mõ lớn quá có khi người ta cũng sợ, mình không biết được. À, nếu họ đang ở trong cái cận tử mà ác nghiệp, có khi nó biến ra những cái cảnh rất là sợ. Nghe tiếng chuông, tiếng mõ, nghe tiếng niệm Phật ấy, họ lại rất là hoảng loạn, nó rất sợ. Phải không? Đấy, cho nên chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận để mà xem cái trạng thái tâm của người đó thế nào. Nếu tâm người đó hoàn toàn mê mờ và hoàn toàn rối loạn mê mờ hết rồi thì thực sự cái việc trợ niệm nó không hiệu quả. Đại chúng hiểu không? Nó chỉ hiệu quả khi người đó còn tỉnh táo, có sáng suốt. Nó không hiệu quả mấy đâu nếu mà tâm người đó hoàn toàn mờ mịt hết rồi. Nó gọi là không còn một ý thức gì nữa. Mình nói họ không biết nữa. Căn tai, căn tiếc của họ đóng hết rồi. Nó không hiểu được nữa, không lợi ích mấy. Nhá. Thế thì cái người đến trợ niệm phải rất khéo léo, phải biết phán đoán, biết xem xét, căn cứ vào trạng thái tâm của cái người bệnh đó, người lâm chung đó, để chúng ta chọn cách trợ niệm sao cho tốt. Nếu người bệnh đó hoàn toàn mờ mịt, rối loạn, tâm trí không biết gì, hoặc thần trí không biết gì nữa, thì ta không nên làm những cái gì ầm ĩ. Chúng ta có thể sang cái phòng bên cạnh, chúng ta tụng kinh và chúng ta hồi hướng công đức thì tốt hơn. Là chúng ta cứ vào sát người bệnh xong là niệm thật to, hét lên cho người ta. Cái đó không hẳn đã là tốt đâu. Nha. Đấy, thế thì còn nếu người đó mà trí tuệ rất tỉnh táo, sáng suốt thì rất tốt. Là chúng ta đến chúng ta có thể tụng kinh cho họ nghe, khai thị cho họ. Thế đại chúng nhớ cái câu chuyện mà ông Cấp Cô Độc đấy, là vị đại thí chủ bậc nhất bên nam giới đệ tử Phật. Khi mà ông lâm bệnh, ông sắp hấp hối thì Đức Phật cử Ngài Xá Lợi Phất với Ngài A Nan đến để khai thị cho ông ấy. Chứ các ngài cũng không tụng kinh gì đâu, các ngài khai thị thôi. Khai thị về cái thân này này. Và nói về công đức của Tam Bảo quý báu thế nào, rồi khai thị về cái thân này. Mắt này không phải là ta, tai này, mũi này không phải là ta, thân này không phải là ta. Phải không? Tứ đại này không phải là ta, ngũ uẩn này không phải là ta. Thế thôi. Tất nhiên là ông Cấp Cô Độc là người đã có tu và có học pháp, cho nên ông nghe thế là ông hiểu. Và được Ngài Xá Lợi Phất khai thị là ông dần dần ông tự ông quán chiếu, ông giác ngộ. Và sau đó ông bỏ báo thân, và lúc ấy là ông chứng quả. Ông nghe trong kinh nói là hình như ông chứng quả A La Hàm đó. Đó, chứ không phải chuyên thương đâu, thưa đại chúng. Đó. Thế thì đấy là cái người có tỉnh táo, có sáng suốt thì mới được lợi ích như vậy. Chứ còn người ta thần trí hôn mê hết rồi, mình đến mình hét ầm ĩ lên có lợi ích gì đâu. Nghe không? Nhớ thế, cho nên ở đây chúng ta phải biết cái cách trợ niệm là cũng phải cái người rất có trí mới trợ niệm tốt đẹp được. Đúng không? Đấy, các Phật tử chúng ta cũng phải cân nhắc khi đến trợ niệm cho người bệnh. Có những người cần giữ một cái không gian yên tĩnh cho họ và chỉ một vài huynh đệ đến khai thị nhẹ nhàng cũng được. Còn chúng ta muốn tụng kinh, muốn niệm Phật thì chúng ta ở một cái phòng khác và để chúng ta lấy công đức tụng kinh đấy chúng ta hồi hướng cho họ cũng được. Rồi gia đình tác phước hồi hướng cho họ. Vào. Chứ không phải nhất thiết là cứ đến hét vào tai người ta. Vào. Cái đó không tốt đâu. Mà phải là cái sự hiểu biết trong cái việc khai thị. Nhá. Thế còn đây bạn hỏi rằng bà bạn có được vãng sinh cõi Phật không? Thì thực sự Thầy nói là không phải dễ. Ngay trong kinh Di Đà Đức Phật dạy làm sao? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Không phải là một cái người ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên mà được vãng sinh về cõi Phật. Rất nhiều đạo tràng đi trợ niệm, cứ niệm Phật một hồi xong thấy người ta chết mà mềm mềm nóng nóng là vỗ tay ầm ĩ lên là vãng sinh rồi. Phải không? Cái đó thực sự Thầy nói là không chắc chắn một chút nào. Cứ nghe trong kinh Phật đấy này. Ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên. Nó lại còn phải có nhân duyên nữa cơ. Không thể sinh được về cõi kia. À, phải xem người này một đời tu tập thế nào, công đức ra sao. Chứ không phải chỉ đạo tràng đến chợ địa một tí xong rồi bảo thế là mềm mềm nóng nóng, thế là vãng sinh. Hồi Thầy nhớ có một vị sư thầy trẻ thôi. Hồi cái phong trào niệm Phật mạnh lắm, vị đến vị nói với Thầy là: bạch với Thầy ấy, con mà đã đến chợ niệm cho ai là bắt buộc người ấy phải vãng sinh, không vãng sinh không được với con. Nói gớm, nói mạnh đấy, con trợ niệm cho ai là người đó phải vãng sinh. Thế Thầy mới nói vui, Thầy bảo: thế thì Thầy hơn cả Phật Di Đà rồi đấy, hơn cả Phật Thích Ca rồi đấy. Phật Di Đà và Thích Ca cũng không thể làm cho tất cả mọi người vãng sinh được, không bắt được. Mà Thầy được như vậy thì Thầy hơn rồi đấy. Thầy nói nhẹ nhàng thế đó. Thế mà thưa đại chúng, thì có mấy tháng sau Thầy nghe tin ông Thầy là ra đời hoàn tục luôn. Đấy. Nói mạnh quá, bạo miệng quá. Phật còn không làm cho chúng sinh vãng sinh được, huống hồ là chúng ta. Thế mà bảo là con đã đến trợ niệm cho ai là bắt buộc, con bắt phải vãng sinh. Giống như ép người ta phải vãng sinh ấy. Làm gì có chuyện ấy. À, cái điều rất là không đúng, nói rất là sai về đạo lý. Thế cho nên chúng ta phải nhớ này, để về được cõi Phật phải đủ đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. À, chúng ta phải tích lũy thế nào mới được, chứ không phải ban trợ niệm, đến trợ niệm một chút, à, vài ngày tụng niệm, thế là được vãng sinh. Thế thì chẳng ai cần phải tu cả đâu. Cứ đợi đấy rồi để ban trợ niệm, đến trợ niệm cho. Bây giờ cứ sống thoải mái, ăn chơi thoải mái, rồi đợi đến lúc chết thì mời ban hộ niệm đến. Đó, vào ban hộ niệm làm cho mình vãng sinh. Cái đó sai với nhân quả rồi, thưa đại chúng. Nhá. Chúng ta làm người Phật tử có chính kiến, có chính tín, không bao giờ chúng ta tin cái điều đó. Vào. Muốn biết vãng sinh hay không, tự kiểm ngay tâm mình đây nè. Khi tâm chúng ta sống mà ta thật sự có sự thanh tịnh, thật sự có sự xả ly, thật sự có những cái sự ly dục, thật sự có những sự an định, trong sáng, thì chúng ta mới hy vọng là mình vãng sinh. Phải không? Đó. Chứ còn nếu mà tâm mình còn đầy rẫy bất an, bấn loạn, tham dục đầy rẫy mà đòi vãng sinh, làm sao vãng sinh được? Thưa đại chúng, nhé. Thế cho nên Thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy, để bạn hiểu được. Nghe không? Chúng ta cái cách và sau này chúng ta đi trợ niệm với nhau như nào, trợ niệm cho nó đúng và lợi ích. Cái người đi trợ niệm cũng phải hiểu biết, phải nắm được, cũng phải cơ bản phải biết được tình trạng của người bệnh, người hấp hối như thế nào, để chúng ta làm cho họ được lợi ích nhé. Chúng ta dừng đây. Vâng ạ, một lần nữa chúng con xin được thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ và Đại Tăng. Và giờ này thì thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Chúng con xin mời các Phật tử đồng khởi thơ, quỳ gối, chắp tay trang nghiêm, hướng về Sư Phụ để đại diện dâng lời tác bạch thính pháp. Xin mời Phật tử Phạm Thị Minh Tuyết đại diện cho hàng Phật tử Chùa Ba Vàng dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, qua bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 241 học từ Đám Ruộng, Sư Phụ đã giảng giải cho chúng con hiểu được rằng mỗi chúng ta đều có một mảnh ruộng tâm thức, và người đệ tử Phật cần tinh tấn học hiểu thực hành pháp của Phật để những dòng nước pháp vào được trong mảnh ruộng tâm thức ấy. Phật pháp chính là ánh sáng lớn soi chiếu và cải hóa cuộc đời chúng ta, từ bất thiện trở nên tốt đẹp hơn. Tiếp theo, khi đã có dòng nước pháp trong mảnh ruộng tâm rồi, thì chúng ta phải tinh tấn giữ gìn giới luật của Phật. Giới luật này như bờ ruộng, bảo vệ mảnh ruộng khỏi bị rò rỉ, giữ được nước pháp. Từ đó, chúng ta sẽ dần dần thâm nhập, hiểu sâu Phật pháp để đem lại lợi ích cho mình và mọi người. Cuối cùng, không chỉ những đệ tử xuất gia, mà những đệ tử tại gia của Phật cũng đều cần phải trau dồi đức hạnh, để trở thành những ruộng phước màu mỡ, làm lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Để đạt được điều ấy, thì mỗi tăng ni Phật tử đều cần ý thức huân tu giới đức và thực tập thiểu dục chi túc, thực hành ly dục và hướng tới đoạn dục. Hàng Phật tử chúng con nguyện khắc sâu những lời chỉ dạy vô cùng minh triết của trên Sư Phụ để thực hành, khiến cho mảnh ruộng tâm thức của mình mỗi ngày thêm màu mỡ bằng những dòng nước pháp nhiệm màu và thủ thắng. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc, chúng con xin thỉnh nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ trên Sư Phụ, tứ đại điều hòa, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi mãi là người đem nguồn nước thanh lương Phật Pháp tới cho chúng con và nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Giờ đây, để tỏ lòng kính tri ân Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh đại chúng đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con một lòng thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ đã chuyển trao cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý báu. Giờ này, chúng con xin cùng tiễn Sư Phụ hồi quy khách đường. Xin mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay trang nghiêm, niệm hồng danh Phật để cùng tiễn trên Sư Phụ hồi quy. Ban cung nghinh về vị trí, ban trung cổ cử chuông trống bát nhã. Toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cùng tiễn quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình tu tập thường kỳ ngày 14 tháng 9 năm Nhâm Dần xin được khép lại tại đây. Xin tùy hỷ và tà đán các quý Phật tử đã theo dõi chương trình thông qua mạng trực tuyến. Xin kính chúc quý vị tâm Bồ Đề ngày càng kiên cố, luôn được che chở trong ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.